chương 3101 Minh đao giơ lên, chỉ vào Michael, trên thân Hải Long khuếch tán một ít khí tức quái lạ, mơ hồ có thể thấy được một ít hồn phách minh giới du động trên những khí tức này. Bất chi bất giác khí tức hình thành một hải dương du hồn, Thanh Y Thánh Vũ Michael cũng hoàn toàn ngâm trong hải dương hồn phách này, hào quang khí tức của Michael bị ức chế ở khu vực có hạn, tựa hồ tất cả, nhưng pháp môn có thể triển khai được đều sẽ bị đại dương hồn phách này làm, cho nhược hóa. Michael đi về phía Hải Long, vung ra một nắm đấm vào đại dương du hồn, ánh quyền óng ánh cực điểm quét qua như sao bay đầy trời, trong khoảnh khắc đánh tan một mảnh đại dương hư hóa, những du hồn thượng cổ mạnh mẽ chưa kịp triển khai thần thông đã bị tan thành mây khói, trong phi tinh quyền mang. Tung tung tung tung tung, tiếng nổ ầm ầm sau lưng Michael vang lên, là cự thần Apollo nhảy một cái, như ma viên đem hai cánh tay tụm vào nhau bổ về phía Michael. Cánh tay tràn ngập liệt diễm, một mảnh đỏ chót, nhưng Michael không liếc mắt nhìn cự thần Apollo. Cút, Michael vẩy tay một cái, nhìn thấy cự thần Apollo uy vũ cực điểm không biết bị sức mạnh nào đó trùng kích vào bụng, toàn bộ thân thể khổng lồ như núi bay ngược ra ngoài, thái dương chi hoàn trên thân cũng nát một phần. Michael lại một lần nữa phất lên nắm đấm, khi đưa về sau xúc lực, nắm đấm hóa thành bão táp thứ nguyên có thể nuốt tất cả, những thứ trong tầm nhìn của Michael cũng chịu lôi kéo của bão táp này. Minh mã bên dưới Hải Long rõ ràng bị quyền phong bạo buộc lại, có thể thấy minh giới độc giác mã thần võ cực điểm đang vất vả thoát khỏi nắm đấm của Michael, kết quả vẫn đang không ngừng tới trước mặt Michael. Cuối cùng Michael vung ra nắm đấm thứ hai. Phong bạo đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy nắm đấm giống một ngôi sao trên bầu trời chợt nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phương tám hướng, năng lượng sóng gợn mẫn diệt vô tận bao phủ cực nhanh. Hải Long vội cầm minh đao trong tay cắm vào mặt đất, minh đao hóa thành một ngọn núi minh giới nguy nga cực điểm, vô cùng hùng vĩ, nhưng cú đấm này của Michael vẫn phá vỡ minh đao rắn chắc, càng đem Hải Long cùng minh chiến mã thổi tới chân trời xa xôi. Một vết tích hủy diệt từ chỗ Michael tới tận chân trời, không gian ven đường xuất hiện vết rạn nứt đếm mãi không hết, những vết nứt này trong quá trình chữa trị để khí lưu xung quanh triệt để hỗn loạn, một u long ám quyển từ từ hiện lên, hồi lâu không biết mất. Tại thổ địa mà hào quang của ta bao phủ, mới có sức sống cùng sinh mệnh, Michael cười lạnh nói. Trong rừng tuyết tùng núi Anper, một cái hố vẫn thạch khổng lồ không biết nuốt bao nhiêu hecta rừng rậm tuyết tùng, lại càng không biết bào đi bao nhiêu đất đá viền núi, mặc dù cách nhau hàng trăm mét, từ thiên không thánh thành nhìn tới cái hố mà giật mình. Đây chính là thần lực của xí thiên sứ 16 cánh sao. Một vị trí cường giả nhân gian nắm giữ thánh hồn minh vương Hades lại không chống được một đòn toàn lực của Michael. Khí lưu ở khu vực thánh thành này đã triệt để không có trật tự, khi thì bình tĩnh, khi thì cuồn cuộn, khi thì như dòng sông chảy xiết xuống hạ du, khi thì tựa như vòng xoáy hải dương, khuấy tất cả vào trong một cái hang chưa biết. Mặt đất thánh thành, Diệp Tâm Hạ đã tới vị trí thánh điện mà Mục Ninh Tuyết phá hủy hơn nửa. Diệp Tâm Hạ nhận lấy tiểu bạch hổ máu me đầy người từ lồng ngực Mục Ninh Tuyết, tiểu bạch hổ nằm trong lồng ngực của Diệp Tâm Hạ, những vết bỏng nhìn thấy mà giật mình đang khép lại, mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng thấy được. Thịt nát đang một lần nữa tái sinh, xương nứt rời đang tái tạo, vết sẹo không có ngưng tụ ra thịt mới cũng đã thay thế. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu bạch hổ từ thương tích khắp người cho tới khép lại hoàn mỹ, hơn nữa khí lực mất đi cũng tràn đầy, so với chiến đấu trước đó càng có sức sống hơn. Quang Minh Long vẫn đang đứng ở mang tinh lạc mặt đất thánh điện, nó không cho phép bất luận người nào tới trận pháp màu đen này. Nhãn cầu khổng lồ của nó đang nhìn Diệp Tâm Hạ, Diệp Tâm Hạ ôm tiểu bạch hổ, chữa trị cho tiểu bạch hổ, tiếp tục đi về phía trận pháp màu đen. Quang Minh Long phẫn nộ há miệng, liệt quang long từ trong miệng nó phun ra, nhưng có một đạo thân ảnh uy vũ lóa mắt nhắc theo đồ long chi nhận xuất hiện, trên vai Quang Minh Long, độ dài của thanh đao kia chỉ có hơn một thước, lúc vung lên lại dài hơn long rực, chém vào gáy Quang Minh Long. Quang Minh Long vặn đầu né tránh, liệt quang long tức cũng vì thế mà phun vào quảng trường, thoáng chốc hóa thành bụi bặm nhiệt độ cao. Người cầm đồ long chi nhận là As nắm giữ thánh hồn chiến tranh, là một trong những phong hào kỵ sĩ mạnh nhất hiện tại. Chắn chắn sẽ không cho phép bất cứ sinh vật nào xúc phạm tới thần nữ. Gáy Quang Minh Long cũng có long lân, là nhuyễn lân. Sức phòng ngự còn lâu mới bằng những long lân cứng rắn ở những vị trí khác. Có thể thấy cổ của nó xuất hiện vết thương, hoàng kim long huyết từ bên trong chảy ra. Hừ hừ hừ hừ. Thạch Anh Điêu Sư cách mấy cây số đột nhiên rít gào. Chỉ thấy vô số đá thạch anh sắc bén bay tới. Mỗi viên đều to cỡ cửa hàng trên đường phố. Cảm giác như một núi đá thạch anh bị phá vỡ. Hống hống hống. Tiểu bạch hổ nhảy khỏi lồng ngực Diệp Tâm Hạ, toàn thân nó bao phủ băng xương, thân thể cũng trong nháy mắt khuếch đại thành thiên ngân thánh hổ. Sông băng vụt lên từ mặt đất, ngăn cản những thạch anh sắc bén bay tới. Đối phó sinh vật quang minh hung hãn không được, vậy còn không trị được một con sư tử làm bằng đá sao? Lần này tiểu bạch hổ chọn đối thủ thích hợp, mà nhiệm vụ của nó cũng là phá thạch anh điêu sư này thành một đống đá lấp lánh. Norman, hiệp trợ As đối phó Quang Minh Cự Long, Diệp Tâm Hạ nói với Norman bên người. Như vậy chỉ còn Aris bảo vệ bên cạnh ngài. Norman có chút lo lắng nói. Yên tâm, ta không có việc gì, Diệp Tâm Hạ nói. Được, Quang Minh Cự Long xác thực khó đối phó, Norman gật đầu. Quang Minh Cự Long hẳn là chân long mạnh nhất trên đời, càng là tượng trưng cho thần thú trưởng khống thánh thành của Remiel. Mặc dù As nắm giữ thánh hồn chiến tranh cũng khó đối phó Quang Minh Cự Long cáo kỉnh, có thể tranh tài đại khái cũng chỉ có Hải Long. Chỉ là thực lực của Hải Long kém Michael quá xa, tinh thần bạo liệt chi quyền vừa nãy xác thực quá mức chấn động, cũng không biết Hải Long có đứng dậy được không, ngăn cản bước tiến của Michael, thì bọn họ khó mà sống sót ở thánh thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tôi đi phá nát mang tinh lạc trận trên thiên không thánh thành Mục Ninh Tuyết, đi về phía trận pháp phản chiếu ở thánh điện. Chờ một chút, Diệp Tâm Hạ kéo Mục Ninh Tuyết lại. Lòng bàn tay chạm vào nhau, Mục Ninh Tuyết cảm nhận được một luồng năng lượng đang bao vây lấy mình. Mục Ninh Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Tâm Hạ, thấy Diệp Tâm Hạ đã nhắm hai mắt lại, đang triển khai hồn vũ khúc chúc phúc cho mình. Một mũi tên bắn chết vô xác thực tiêu hao lượng lớn tinh lực của Mục Ninh Tuyết, thậm chí linh hồn cũng chịu phản chấn không nhỏ. Mỗi khi triển khai một ít ma pháp mạnh mẽ thì hoa mắt chóng mặt. Nhưng theo hồn vũ chúc phúc của Diệp Tâm Hạ, như dòng suối ấm áp từng chút tưới đều linh hồn suy yếu uể oải của mình, Mục Ninh Tuyết cảm thấy năng lực của mình khôi phục rõ rệt. Vết thương linh hồn xóa đi, uể oải biến mất, ngay cả ma năng cũng trong thời gian ngắn bổ sung lần nữa, giống như dùng ma pháp mạnh mẽ như kia cũng sẽ không khô cạn. Khí sắc của Mục Ninh Tuyết khôi phục rất nhiều, chỉ là khi Mục Ninh Tuyết nhìn Tâm Hạ, thấy Diệp Tâm Hạ lộ ra vài phần mệt mỏi. Em nghỉ một lát là được rồi, Diệp Tâm Hạ tự cho bản thân một cái chúc phúc vũ lộ, cũng đang từng chút khôi phục. Tai hại của chúc phúc hệ là thi pháp tiêu hao quá nhiều, trên căn bản một trận đấu số lần dùng chúc phúc lại có hạn, dù cho thần hồn bất diệt nắm giữ chúc phúc Paternan thần miếu sáng lập, loại hao tổn này cũng khó mà tiêu giảm. Linh hồn Mục Ninh Tuyết đã đạt tới cảnh giới cực hạn, Diệp Tâm Hạ muốn khôi phục lại trạng thái linh hồn như cũ, thì bản thân cũng sẽ tiêu hao lượng lớn ma năng. Tôi đi đối phó Michael, Mục Ninh Tuyết gật đầu. Được, vậy để em ngăn quân đoàn của Remiel, Diệp Tâm Hạ nói. Diệp Tâm Hạ nghỉ ngơi một thoáng, trực tiếp đi về phía Remiel. Remiel đứng ở đó, không có ý xuất thủ, ánh mắt Remiel nhìn Diệp Tâm Hạ chăm chú, duy trì một loại trầm mặc bình tĩnh. Remiel không nói lời nào, nhưng Diệp Tâm Hạ thì có. Diệp Tâm Hạ biết rõ Remiel là người bảo vệ thánh thành, không phải là một kẻ xâm lược. Cho đến bây giờ Remiel không muốn để cho quân đoàn thánh vệ pháp sư, quân đoàn thánh tài cùng đại quân dị tài tham gia trận tranh đấu này, Remiel không hy vọng có nhiều thánh chức chết thảm. Một mũi tên của Mục Ninh Tuyết có thể diệt hơn 1000 thánh chức giả, Remiel không muốn nhìn thấy quân đoàn hy sinh vì tranh đấu của người chấp trưởng nhiệm kỳ này. Nhưng Diệp Tâm Hạ cũng biết một khi thế cuộc đã không cách nào khống chế, những quân đoàn thánh chức khổng lồ đang chờ ở trên thiên không thánh thành, cũng sẽ ngôi sao rơi xuống mặt đất thánh thành, đến lúc đó chiến tranh kéo dài, thương vong càng nhiều. Remiel, ngươi thấy ta cũng không muốn chiến tranh lan tràn, quân đoàn thần miếu của ta đang dọc theo bờ Bắc Địa Trung Hải tới đây, nhân số không thua gì một số quốc gia châu Âu. Diệp Tâm Hạ nói với Remiel, ngươi đang uy hiếp ta sao, thánh thành xưa nay không sợ bất kỳ thế lực nào, quân đoàn thần miếu tới đây, cũng sẽ bị thần thánh quân của ta chôn vùi toàn bộ ở bình nguyên này, Remiel lạnh lùng hồi đáp. Cha ruột của ta vì sự ngu muội mục nát của thánh thành các ngươi mà chết, ông ấy cam nguyện vào luyện ngục hắc ám. Dùng tất cả đau khổ cũng bảo vệ mảnh thánh địa này, nếu như ngươi thật sự coi rằng Michael thật sự trông coi cánh cửa hắc ám, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải nói thêm nữa, ân oán giữa thần miếu cùng thánh thành sẽ triệt để chấm dứt vào ngày hôm nay, ngữ khí của Diệp Tâm Hạ tăng lên. Michael làm gì? Chí hướng của hắn vĩ đại tới đâu, cũng bất quá chỉ là giết một vị minh vương Trung Quốc, một sinh vật có thể trở thành hắc ám vương, một xác sống di động còn có rất nhiều lưu niệm với thánh địa này, một khi trở thành hắc ám vương sẽ xông qua cánh cửa hắc ám để gót sát đại quân hắc ám chạy khắp các quốc gia trên thế giới. Mà Văn Thái là hắc ám vương, đang trông giữ cánh cửa hắc ám. Lãnh tụ thần miếu đang vì đó mà trả giá to lớn, nhưng thánh thành lại phì nhổ. Hiện tại Mạc Phàm là một cường giả vì hơn 10 triệu người, trong quốc gia ngăn cản hải yêu tuyệt diệt, bao nhiêu lần thẩm lý, hơn 1000 người đại biểu đội ơn ngàn dặm xa xôi tới thánh thành, chỉ vì chứng minh một câu ngắn gọn, cầu cho thánh thành khoan dung cho Mạc Phàm. Thánh thành không muốn. Toàn bộ đều là màu trắng vô tội. Nhưng Michael khư khư cố chấp. Đến cùng là ai đang cãi lời? Đến cùng là ai đang là kẻ địch với thế giới này? Remiel, ngươi thực sự không thấy rõ sao? Michael có thể mang tới huy hoàng vô tận cho thánh thành, nhưng là xây dựng trên thế giới đổ nát. Đến lúc đó quang mang của các ngươi tỏa ra bốn phía, nhưng mọi người đều căm hận các ngươi, Diệp Tâm Hạ tiếp tục nói. Ngươi đã bước vào thánh thành, đã trở thành kẻ phản loạn. Ta sẽ không đàm luận với thần nữ một lòng muốn làm kẻ địch với thánh thành. mà ta cũng vì Thanh Thành, mục tiêu của chúng ta nhất trí. Ngươi đừng vọng tưởng thuyết phục được ta. Remiel có suy nghĩ của riêng mình, nhưng vẫn cùng tiến cùng lùi với Michael. Ta chưa bao giờ hy vọng ngươi dao động, chỉ là ta muốn cùng ngươi định ra một quy tắc. Diệp Tâm Hạ bình tĩnh nói. Diệp Tâm Hạ là một pháp sư tâm linh hệ, biết rõ tâm của Remiel còn kiên định hơn với Michael. Remiel chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, càng không bỏ qua cuộc chiến Thánh Thành này. Diệp Tâm Hạ cũng tin một khi quân đoàn thần miếu của mình đến, Remiel cũng sẽ không chút do dự ra lệnh cho quân đoàn Thánh Thành, vào lúc đó mới thực sự là cuộc chiến nhân gian. Quy tắc gì? Remiel cau mày hỏi. Remiel không muốn hỏi, nhưng dù sao người trước mắt cũng là lãnh tụ thần miếu. Khác với tất cả thần nữ trong quá khứ, thần nữ nhiệm kỳ này đã gác lại nhiều năm, thần miếu trong thời gian dài không có thần nữ, rơi vào trong đấu tranh một khoảng thời gian dài. Nhưng trong thời kỳ thần miếu tăm tối lại bộc lộ một tài năng, nhất định sẽ nắm giữ toàn cục thần miếu, cũng chạm đi tất cả dị kỷ. Thần miếu vì không có thần nữ mà hỗn loạn, nhưng cũng sẽ vì muốn tốt cho thần nữ sinh ra không dễ dàng này, mà đặc biệt đoàn kết. Diệp Tâm Hạ là con gái của Văn Thái. Trời sinh đã nắm giữ thần hồn, là điểm cuối của thần miếu hỗn loạn. Nếu thật sự cuốn lên chiến tranh với thần nữ này, dù cho Thánh Thành giành được thắng lợi cuối cùng cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề, không biết bao nhiêu năm mới khôi phục lại khí số. Huống hồ thần miếu cũng sẽ không diệt vong, bọn họ tiếp tục kéo dài tranh đấu với Thánh Thành, mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm. Sẽ kéo dài bao lâu? Vốn cái chết của Văn Thái đã để thần miếu chồng chất oán niệm với Thánh Thành, bây giờ người thân của thần nữ bị xử quyết trong khi vô tội. Làm sao Paternan thần miếu không ý thức được đây là cố ý gây ra? Người dân phẫn nộ mới là đáng sợ nhất, bọn họ sẽ không nghi vấn lãnh tụ của mình quyết định tuyên chiến, ngược lại sẽ đoàn kết nhất trí, chống lại tới cùng. Remiel biết hậu quả kia, không muốn thấy nhất là Thánh Thành suy yếu. Vì thế Remiel mới mở miệng, muốn biết Diệp Tâm Hạ có quy củ gì để tránh được hậu quả như thế. Cấm chú trở xuống không được tham dự chiến tranh lần này, quân đoàn thần miếu của ta sẽ nghỉ chân ở Bình Nguyên. Sẽ không bước vào Thánh Thành, quân đoàn thần thánh của ngươi cũng không tới đây, ở trên thiên không Thánh Thành giống những cư dân kia. Ngươi và ta có thể chết trong lần tranh đấu này, nhưng căn cơ Thánh Thành, căn thần miếu đều sẽ được giữ lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người tham chiến vẻn vẹn là cấm chúng đến cấm chú, trình độ nhất định có thể lựa chọn lập trường của mình, nhưng ma pháp của đại quân dưới cấm chú hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của đối phương. Remiel không có khả năng bỏ Thánh Thành. Nhất định sẽ tiêu hao chút sức mạnh cuối cùng chống lại kẻ xâm nhập. Diệp Tâm Hạ cũng sẽ không bỏ qua, quân đoàn thần miếu càng muốn máu chảy đầu rơi vì Diệp Tâm Hạ. Chỉ bởi vì Michael khư khư cố chấp, cho nên mới có nhiều ma pháp sư vô tội hy sinh, thật là không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ làm lãnh tụ Thánh Thành cùng lãnh tụ thần miếu trở thành tội nhân lịch sử. Nếu là thượng tầng tranh đấu, nhất định phải phân ra thắng bại, nếu nhất định là ngươi chết ta vong, vậy thì hà tất phải để những người chỉ biết nghe lệnh lao vào. Trừ khi Remiel cho rằng quân đoàn thần thánh tuyệt đối có thể chiến thắng được quân đoàn Paternan thần miếu, có thể thông qua sức mạnh quân đoàn để giành chiến thắng trong tranh đấu này. Thực tế Remiel cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ta đồng ý với quy tắc của ngươi. Cuối cùng Remiel vẫn gật đầu một cái. Đây là một cái quyết song phương thắng bại sẽ không tạo thành ảnh hưởng, nhưng sẽ làm thần miếu cùng thánh thành trong tương lai sẽ có rung chuyển to lớn. Remiel cũng không phải người thích lừa gạt, nếu như đã đồng ý với thỏa thuận của thần nữ, vậy trước tiên sẽ biểu đạt một ít thành ý. Remiel truyền đạt mệnh lệnh cho quân đoàn thành đứng tại chỗ đợi lệnh, mà phần thỏa thuận này càng thành lập ở trước mặt đông đảo dân chúng Thánh Thành, Remiel đã cho quân đoàn đình chỉ hành động. Từ chỗ cao nhìn về phía Bình Nguyên, có thể thấy trên người thần miếu quân mặc khôi giáp cực kỳ xa hoa mênh mông cuồn cuộn, tới đây, bọn họ giống như Diệp Tâm Hạ đã nói, số người lớn tới mức tiếp cận một quốc gia nhỏ ở châu Âu, quan trọng nhất là ma pháp sư có thể đi vào Thánh Thành, tu vi của bọn họ chắc chắn không thấp. Đại quân thần miếu như nghe được lệnh của thần nữ, bọn họ tới một nơi thích hợp để trú quân, kỵ sĩ điện, phán quyết điện, tín ngưỡng điện, thần nữ điện, pháp sư chiến đấu của tứ đại điện ở bốn nơi đóng quân hình tròn, cách nhau khoảng 15 cây số phóng mắt về Thánh Thành, nhưng cũng về phía trước nửa bước quân thần miếu không rời khỏi nơi này, thần nữ của bọn họ vẫn còn ở trong Thánh Thành. Trong lịch sử Thánh Thành không phải là chưa từng làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn, dù cho là cùng Remiel đạt thành một thỏa thuận tránh chiến, thì bọn họ cũng sẽ chờ ở đây. Huống chi một khi Remiel làm trái thỏa thuận, thần miếu bọn họ cũng có thể đánh vào Thánh Thành trước tiên. Michael nắm giữ quân đoàn thanh y thánh tài của mình, bọn họ đang ở trong phạm quy pháp trận, đang vây Mục Bạch đại diện cho Đọa Lạc Thiên Sứ. Nhưng Mục Bạch cũng không phải là không có viện quân. Triệu Mãn Duyên sau khi thấy Mục Bạch bị nhốt, lén lút lẻn vào trong thiên không Thánh Thành, tiến vào rừng hoa phạm quy. Rừng hoa phạm quy vẻn vẹn bao phủ một mảnh hậu nhai quảng trường không người, nhưng không gian lại kéo dài ra rất lớn, Triệu Mãn Duyên gần như lạc lối trong mê cung này, làm sao cũng không tìm được Mục Bạch. Ninh, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tựa hồ như phát hiện ra chút gì đó, thân thể nhỏ bé qua lại linh hoạt trong những đằng hoa như lưỡi dao. Triệu Mãn Duyên vội vàng đi theo, rất nhanh thấy được có nhiều thanh y thánh giả đang liên hiệp thi pháp, hình thành thiểm điện màu nâu dày đặc hướng về một chỗ. Tìm thấy rồi, Triệu Mãn Duyên rốt cuộc đã thấy Mục Bạch. Người này thê thảm vô cùng, đứt một cánh tay, sa đọa chi rực màu đen sau lưng không biết nát bao nhiêu cái, số lượng cánh hai bên cũng đã không còn cân xứng. Những thiểm điện màu nâu kia xuyên qua lồng ngực, cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán được. Nhiều người như vậy lại bắt nạt huynh đệ của ta, chỉ có một mình Triệu Mãn Duyên. Giận tím mặt, trong tay cầm đồ đằng châu, quăng mạnh tới chỗ thanh y thánh tài. Đồ đằng châu nho nhỏ đột nhiên tỏa ra hào quang cường thịnh tới cực điểm, quang mang để những thánh tài giả cùng thần tài giả gần như không mở mắt ra được. Một hải thú như hòn đảo không dấu hiệu nào xuất hiện phía trên đại quân thánh tài, khi nó hạ xuống chính là Thái Sơn áp đỉnh đúng nghĩa, trong nháy mắt phá một mảnh lớn rừng rậm phạm quỳ, càng áp đảo nhánh thanh y thánh tài pháp sư phóng thích thiểm điện màu nâu. Rầm rầm rầm. Bá hạ giáng lâm, đảo khu kinh khủng mang tới áp bách vô tận cho người ta, phảng phất như Triệu Mãn Duyên tràn đầy lửa giận, đồ đằng bá hạ quét ngang một cái, đánh bay mấy trăm thanh y thánh tài giả ra ngoài, từng thân thể nhỏ bé trước mặt của bá hạ chính là đất cát. Thiểm điện màu nâu từ những hướng khác tiếp tục bay tới, hiển nhiên số lượng quân đoàn thanh y thánh tài không phải là ít, bá hạ đột nhiên bước một bước dài, cũng nổi lên mai rùa cứng chắc không thể phá vỡ. Mục Bạch nhìn bá hạ, tựa như Thái Sơn ngang trời giáng lâm, đang vì mình ngăn lại tất cả thiểm điện bạo vũ, rốt cuộc có thể thở một hơi. Dưới chân Mục Bạch đã hiện ra một tầng thi thể thanh y thánh tài giả, còn có hai tên thần tài giả có thực lực mạnh hơn cả thánh ảnh. Thần tài cũng không nằm trong danh sách thiên sứ, bọn họ chính là người tài ba trong đại quân thánh tài, tu vi đạt tới cấm chú, bọn họ cũng không nằm trong hội đồng minh cấm chú, mà là ở thánh thành, là quân đội riêng của thiên sứ trưởng Michael. Uy hiếp lớn nhất của Mục Bạch cũng chính là những thần tài giả vô danh này, ít nhất còn 5 tên. Đương nhiên là không thể khinh thường những thanh y thánh tài kia được. Lão Triệu, nơi này giao lại cho cậu, Mục Bạch nói với Triệu Mãn Duyên. Tớ tới cứu cậu, còn cậu chạy trốn. Triệu Mãn Duyên trợn to hai mắt. Tớ biết cậu làm được. Lão tử không làm được. Mục Bạch dựa vào bá hạ che chắn, thân ảnh đột nhiên hóa thành hàng trăm con hắc vũ điểu, bay về những phương hướng khác nhau. Những thánh tài giả kia bắt đầu phóng ma pháp một lượt tấn công những hắc vũ điểu, bọn họ đương nhiên sẽ không để đọa lạc thiên sứ kia rời khỏi trận pháp rừng rậm này. Nhưng trong rừng rậm có một mắt dọc khổng lồ sáng lên, ngay sau đó là một con cự mãng to lớn xuất hiện, thân ảnh màu xanh cực tốc xẹt qua những khu vực phạm quỳ, không chỉ phá rừng rậm phạm quỳ tàn tạ không chịu nổi, lại càng không biết đánh ngã bao nhiêu thanh y tài giả. Có thể thấy được một đoàn khói độc đang theo hướng của cực mãng khuếch tán, những phạm quỳ nắm giữ tính công kích đang khô héo từng chút trong khói độc, thánh tài giả có sức để kháng yếu cũng từng người ngã xuống. Còn một cổ thú, cẩn thận. Ngân Nhãn không lộ ra khuôn mặt, mà mang chùm đôi mắt ưng màu bạc, giống như những thần tài giả khác không tên không họ, Ngân Nhãn chính là danh hiệu, giống như đám người thánh ảnh, bọn họ chỉ nghe theo đại thiên sứ trưởng, không chút nghi vấn. Ngân Nhãn thánh tài có ánh mắt sắc bén, tựa hồ thấy được những quy tích hành động mà người khác không thấy được. Đột nhiên Ngân Nhãn nhảy một cái, nhảy tới cự mãng quét ngang quân đoàn tay dương lên, thiểm điện màu nâu thủy thiên đánh xuống, hóa thành thiểm điện tam xoa kích màu nâu. Thần tài Ngân Nhãn nắm chặt tam xoa kích, đâm mạnh vào đầu cự mãng màu xanh. Khanh! Bên trên mãng ngạch là xà quan bao trùm trên lân bì. Xà quan tựa như khoan rác dính vào sau gáy, cứng rắn cực điểm. Thiểm điện tam xoa kích màu nâu ngưng tụ lại không chút nào tạo thành vết tích phía trên. Thần tài Ngân Nhãn giật mình. Tại sao mãng xà có sừng? Đây không phải là một mãng yêu bình thường, là xà tổ thần tính. Khi thần tài Ngân Nhãn còn đang kinh ngạc, cuồng mãng đột nhiên vung thần tài Ngân Nhãn ra không trung. Khi thần tài Ngân Nhãn chưa kịp điều chỉnh cân bằng, thấy được một cái đuôi dài đang chờ mình ở chỗ cao hơn. Đùng! Thần tài Ngân Nhãn bị đuôi rắn trọng kích, từ trên cao đánh xuống mặt đất, nhất thời quỳ đằng cứng cỏ đầy đất vỡ vụn ra, khiên ma pháp cùng khôi giáp trên thân thần tài Ngân Nhãn cũng nứt ra toàn bộ, máu từ trong miệng tràn ra. Cuồng mãng lúc này mới cao cao chống đỡ thân thể, thần tài giả cùng những thánh tài giả khác lúc này mới nhìn rõ một huyền xà cổ lão, vảy màu xanh cao quý cứng rắn có thể so được với cự long phương Tây. Thánh linh chi huy, hoàn toàn không thể đánh đồng được với yêu ma dã man trong rừng núi, phảng phất như tới từ tiên cảnh thánh hồ. Đồ đằng thánh thú. Có người nhận ra sinh vật cổ lão tràn ngập khí tức thần tính này, các thánh tài giả trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thánh quy hải dương không thể bị trọng thương bởi bất kỳ ma pháp nào, một huyền xà cổ lão tràn ngập tính xâm lược, hai đại đồ đằng này càng tồn tại liên hệ linh hồn đặc thù nào đó, khi chúng tới gần, hồn quang tạo thành một loại thánh thú khác càng mạnh hơn. Bất kể là bá hạ hay huyền xà, Khi hai con xuất hiện riêng lẻ thì thực lực cũng không cường đại như trong tưởng tượng, cứ việc là lột xác trong chiến dịch Mado, trở thành đồ đằng thánh thú chân chính. Nhưng Bá Hạ cùng Huyền Xà đồng thời hiện thân, giữa chúng sinh ra đồ đằng quang mang chiếu rọi lẫn nhau, thì sẽ nhận được lực lượng thánh đồ đằng Huyền Vũ. Vào lúc này Bá Hạ cùng Huyền Xà đều là đế vương chân chính vô cùng mạnh mẽ. Sinh vật cấp đế vương đơn độc, có thể bị những thanh y thánh tài cùng thần tài giả lợi dụng phạm quỷ trận, để chống lại một phen. Như đối mặt với hai đồ đằng đế vương nắm giữ ràng buộc này, đủ để tạo thành đả kích hủy diệt với bọn họ. Rừng rậm phạm quỷ chi trận nguyên bản dùng để nhốt Đoạ Lạc Thiên Sứ, nhưng hai đồ đằng thú này lặng lẽ xông vào, rừng rậm phạm quỷ lại biến thành lao tù đấu thú của quân đoàn thanh y thánh tài. Giết chết hai đồ đằng thú là bọn họ có thể rời đi, hoặc bị hai đồ đằng thú giết không còn một mống. Đáng tiếc là Thanh Long không ở đây. Nếu là Thương Long Bản Thiên, Tiểu Bạch Hổ, Nguyệt Nga Hoàng, Hải Đông Thanh Thần cũng đều có chỗ lột xác. Đặc biệt là Nguyệt Nga Hoàng cùng Hải Đông Thanh Thần, chúng ỷ vào đồ đằng thánh huy của Chí Tôn Thanh Long mới có thể đột phá gông xiềng cấp quân chủ. Nguyệt Nga Hoàng cùng Hải Đông Thanh Thần cũng không mất cảm giác tham dự vào trận đấu cường giả này, chúng quanh quẩn bên người Mục Bạch trốn ra bên ngoài, chờ đợi thời cơ thích hợp. Mục Ninh Tuyết. Sau khi Mục Bạch thoát khỏi phạm quỷ trận pháp, thấy Mục Ninh Tuyết đang cầm Tuyết Chi kiếm. Mục Ninh Tuyết đã đi tới trước mặt Michael, đối lập với Michael. Mục Ninh Tuyết cũng thấy Mục Bạch. Nhìn thấy Mục Bạch thiếu một cánh tay, còn có cánh tàn đoạn ngổn ngang sau lưng, có thể tưởng tượng được mỗi một cánh đứt rời mang tới thống khổ như nào. Các ngươi muốn cứu hắn đến như vậy sao? Michael thấy Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng Mục Ninh Tuyết đã tới trước mặt mình, nhưng mà hắn nhất định phải xuống địa ngục, không cách nào đặt chân vào thế giới này nửa bước. Đột nhiên Michael giơ hai tay lên trời, dấu ấn mang tinh lạc màu đen khổng lồ trên dưới hai vị trí của Mạc Phàm, càng thêm rõ ràng, có thể thấy lời thề thần ngữ. Khôi giá vẫn đang quanh người Mạc Phàm bắt đầu vỡ nát từng mảnh, khu vực lõm bắt đầu nuốt đi linh hồn của Mạc Phàm. Vẻ mặt của Mục Ninh Tuyết cùng Mục Bạch thay đổi, hai người gần như ra tay cùng lúc. Mục Ninh Tuyết chỉ kiếm vào Michael, phía sau hiện ra một khu vực sông băng liên miên, mỗi một kiếm vung về hướng Michael là có thể thấy sông băng rơi xuống, đập về phía Thánh Thành Huy Hoàng này. Mục Bạch vung cánh đen tàn tạ bay về phía Mạc Phàm, hiện tại Mục Bạch bị thương nặng, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mục Bạch biết điều hiện tại mình có thể làm được là giải thoát Mạc Phàm, chỉ có cứu Mạc Phàm ra khỏi mang tinh lạc thì bọn họ mới có hy vọng thắng. Linh hồn bị điên cuồng hút ra, sắc mặt Mạc Phàm trở nên càng khó coi, cảm giác sức sống thân thể đều đã biến mất. Đại khái là nửa người ngâm trong ao luyện ngục hắc ám, Mạc Phàm một mắt nhìn thấy Thánh Thành Hoa Lệ băng tuyết đầy trời, một mắt khác thấy được địa ngục hắc ám tối tăm đáng sợ, còn có nhiều ác hồn bị chính tay mình đưa vào luyện ngục hắc ám đang nhếch miệng, phảng phất vô cùng chờ mong mình đại giá quang lâm. Michael phá tan phản phệ lời thề thần ngữ, hiện tại đang chiếm thế chủ đạo tuyệt đối, mà hiện tại tuy mình không bị lời thề thần ngữ hạn chế, linh hồn bị rút đi, ở lại Thánh Thành cũng chỉ là cái xác suy yếu, còn có chút tàn niệm. Cũng chẳng biết vì sao Mạc Phàm đột nhiên nhớ lại khuôn mặt dưới thần mộc tỉnh, vẻ mặt khi chết của mình. Đó là phức tạp, nhưng tự hồ rất phù hợp với hiện tại. Nếu như mình thật sự vào luyện ngục, trước khi vĩnh viễn không thể siêu sinh nhìn thấy được mọi người chiến đấu vì mình như vậy, đại khái cũng sẽ nở nụ cười giống như co giật trong khi cực hạn thống khổ. Mạc Phàm, để những sa trùng quỷ dị kia tiến vào trong linh hồn của cậu Mục Bạch, gấp gáp hô lên, đập cánh màu đen, thân thể giữa không trung đều không duy trì được cân bằng. Tớ đã thấy địa ngục. Một con mắt khác của Mạc Phàm triệt để mất đi hào quang. Thân thể Mạc Phàm không tên ẩm ướt, lại như nằm nghiêng ở một hồ nước cạn lạnh lẽo, còn một bên còn lại theo bùn mềm mại chậm rãi chìm xuống. Lần này tiến vào không còn là hành lang hắc ám vị diện, lại càng không phải ô cờ của hắc ám vương, là dưới đáy hắc ám chân chính, người bị kéo vào đó bất luận đạt tới cảnh giới gì, bất luận vượt qua bao nhiêu thần linh, đều tuyệt đối không thể trở về thế giới này. Linh hồn bất diệt, nhưng so với biến thành cho bụi thì càng tuyệt vọng hơn, thống khổ hơn, đây chính là cực hạn trừng phạt của Michael đối với người không tuân thủ quy tắc của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tựa như một thác nước màu đen to lớn, vốn có thể là mấy chục ngàn sinh linh trầm luân. Nhưng ma chảo lại như đói khát, tất cả đang kéo hồn phách Mạc Phàm, đang hưng phấn điên cuồng, đang không thể chờ được nữa mà muốn biến Mạc Phàm, trở thành một thành viên trong nồi hơi thống khổ này. Liếc mắt nhìn xuống một cái đã làm người cảm thấy hồn phi phách tán, Mạc Phàm nhìn lần đầu không có dũng khí nhìn thẳng, con mắt kia có chút tầm mắt nhìn nhân gian, không nhịn được mà muốn nhìn thêm vài lần, nhìn vài lần thế giới sôi nổi hỗn loạn, nhìn thêm người làm mình lưu luyến. Luôn sẽ có tâm lý vì cái gì mà cống hiến sinh mệnh chôn ở trong lòng. Làm tốt chuẩn bị, nhưng khi đối mặt với tử vong lại khó mà dứt bỏ được. Rốt cuộc tầm mắt nhìn sắc thái biến mất rồi. Ngay cả con mắt đều không thấy. Mình sẽ không còn thân thể mang sức sống, cũng sẽ không còn giữ linh hồn tinh khiết. Sắp đối mặt chính là vị diện mù mịt tanh tưởi, vĩnh viễn không thấy tháng ngày an bình. Chìm xuống. Tiếp tục chìm xuống. tựa như một hồ nước lạnh lẽo bốc mùi, đang đóng những lỗ khí của mình, đang đóng băng trái tim của mình, đang làm tắc mạch máu, có lẽ chỉ còn cảm giác linh hồn, tử vong là tồn tại. Lúc ở hành lang hắc ám, Mạc Phàm có nghe mấy người kia nói, lần thứ nhất chìm vào luyện ngục vẫn sẽ chìm xuống, trải qua rất nhiều tầng khác nhau, tuy rằng mỗi một tầng địa ngục đều có phong cảnh không giống nhau, nhưng lại giống về dằn vặt cùng tan vỡ, mỗi khi cảm thấy tới cực hạn, mỗi khi cảm thấy đã là kết thúc thì lại xuất hiện thêm. Mạc Phàm nhắm hai mắt lại, muốn để ám chỉ tâm lý một chút, để cho mình có dũng khí đối mặt với chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng đột nhiên trong đầu Mạc Phàm hiện ra vô số hình ảnh qua lại, những hình ảnh ấm áp, yên bình, ghi lòng tạc dạ, những chuyện mừng tới phát khóc. Như là trang giấy ký ức, đang bị đưa vào máy cắt giấy. Lãng quên, mình đang lãng quên. Mạc Phàm đột nhiên mở mắt ra, theo bản năng dãy giụa. Luyện ngục hắc ám cái gì cũng cướp được, bản thân mình là một người sống cũng bị dằn vặt thành một khô lâu mất đi cảm giác. Cũng có thể hóa mình thành một qua quỷ không có bản tính thương hại, chỉ là không thể cướp đi lý trí của mình. Mạc Phàm không muốn quên một ai cả, lại càng không muốn quên đi phần xúc động mỗi khi ở bên cạnh bọn họ. Mạc Phàm chỉ có một thỉnh cầu như thế. Mạc Phàm vốn tưởng mình có thể chịu được bất kỳ tra tấn nào của luyện ngục, nhưng mới chỉ là đoạn đầu thôi đã làm Mạc Phàm tan vỡ. Đây mới chỉ là bắt đầu, còn trăm năm dài dằng dặc, hơn 1000 năm, nếu như không có những ký ức mà mình cất giấu, không có những nụ cười có thể khép lại thương tích của mình, không có trí nhớ thuộc về mình, vậy mình sẽ lấy cái gì vượt qua năm tháng đáng sợ u ám mãi mãi không có ánh sáng. Mạc Phàm bắt đầu điên cuồng dãy giụa, tựa như một người chết chìm, khó mà thong dong được. Hóa ra mình nhu nhược như vậy. Những thứ tốt đẹp ở trong đầu bị xóa đi cũng đã làm Mạc Phàm không chịu được. Mạc Phàm muốn bơi lên, nhưng dù có như thế nào cũng đang chìm xuống, một ít khuôn mặt đáng sợ đập vào tầm mắt của mình, một ít tiếng cười sắc bén ở trong đầu mình. Mạc Phàm phẫn nộ vung nắm đấm với những thứ đang cười nhạo mình. Nhưng thứ đó đang nhanh chóng thoát đi, nhưng cũng quay trở lại không lâu sau đó, tiếp tục trào phúng Mạc Phàm. Mạc Phàm bắt đầu cảm thấy bất lực cùng thống khổ, bắt đầu quên đi tất cả những gì quý trọng của mình, bắt đầu quên đi tại sao mình sống, bắt đầu quên đi mình là ai. Cuối cùng Mạc Phàm sức cùng lực kiệt, nhắm mắt lại, chìm xuống từng chút, như một viên đất đá dơ bẩn chìm vào vũng bùn. Đùng, có thứ gì đỡ lấy lưng của mình. Mạc Phàm cảm nhận được tầng thứ nhất địa ngục, mờ mịt nhìn tứ phía. Trên mặt không có chút hỉ nộ, nhưng trong tâm tình có một tia không cam lòng, lại nhớ vì sao mình lại không cam lòng, chỉ còn lại đau thương lo lắng còn tồn tại, còn ở trong vũng bùn vực sâu. Nhưng tại sao lại không chìm xuống? Lúc Mạc Phàm đang nghi hoặc, cảm nhận được có thứ đang nâng mình lên. Thân thể bắt đầu nổi lên, trước đó Mạc Phàm có dãy giụa như nào đều chìm xuống, nhưng lại không biết đụng vào vật thể gì, vật thể này lại nâng mình lên trên, để thân thể mình hướng lên trên. Mạc Phàm không xoay người được. Chỉ nỗ lực ngoái đầu ra sau, muốn biết là gì đang nâng mình, là sức mạnh cường đại tới mức nào có thể làm mình lên trên được. Một cái tay. Mạc Phàm nhìn thấy một cái tay. Toàn thân của chủ nhân cánh tay kia gần như bị nước bùn vực sâu ăn mòn mục nát, nhưng vẫn dùng cánh tay nâng mình. Chỉ có một cánh tay khác cụt đi. Đầu Mạc Phàm ong ong, nhớ mang máng mấy người ở nhân gian nhìn lần cuối. Có một người trong chém giết mất đi một tay, nhưng mình không nhớ nổi tên. Cậu xuống địa ngục là do tớ quyết định. Tớ mới là phán quan luyện ngục hắc ám. Người mục nát này giận dữ la hét, hai mắt phóng ra hào quang trong vực sâu địa ngục, không có xương mặt, chỉ còn lại xương khô, sau lưng có nhiều rực cốt đứt rời, cũng khôn có da lông. Người này nâng mình, không ngừng hướng lên trên, không ngừng nổi lên trên. Trong vực sâu địa ngục tất cả đều rơi xuống, chỉ có người này là nâng mình lên. Ách ách ách ách ách. Những quỷ quái dữ tợn tựa hồ không muốn để Mạc Phàm rời đi, chúng tràn tới, điên cuồng cắn xé ra thịt còn sót trên thân của người này. Thậm chí còn gặm xương. Cút ngay cho ta. Người kia gầm thét lên, tiếp tục dùng một cánh tay vất vả nâng Mạc Phàm lên trên mặt nước. Nhưng vực sâu quỷ quái gặm nhấm thân thể đọa lạc thiên sứ này lại càng nhiều. Bên trong luyện ngục hắc ám tàn khốc, cơ hội để cắn một sinh vật huyết thống cao rất ít ỏi. Chúng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vực sâu đầm lầy vô ngần, thân thể người dùng một tay nâng vẫn không hủ hóa. Trên thân có nhiều quỷ phệ hồn, từng chút tới miệng vực. Mục Bạch. Rốt cuộc Mạc Phàm nhớ ra người này là ai? Đây là khuôn mặt vốn có của tớ, linh hồn của tớ sớm đã mục nát. Mục Bạch ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn đã không thấy đâu, chỉ còn lại một khuôn mặt xương, còn sót một ít da tân trang không có ngũ quan. Cậu đã trải qua những thứ này một lần rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch không hề trả lời, chỉ là dùng cánh tay kia tiếp tục nâng Mạc Phàm, khỏi miệng vực đã rất gần nhân gian rồi, sức mạnh của miệng vực lõm vào là chỗ cường đại nhất. Là lỗi của bọn tớ đã không để cậu sống lại thật sự. Mạc Phàm gần như nghẹn ngào. Vậy thì thay tớ sống tốt. Đẩy một cái, Mạc Phàm chỉ cảm thấy như va nát một tấm gương mỏng manh, sạch tới mức có thể loại bỏ khí chọc trong phổi của mình. Những bắp thịt có cứng, huyết dịch đông lại, những ký ức dần lãng quên kia. Thật giống như tất cả đều khôi phục trở lại, bao gồm cả thể xác sắp khô mục cùng linh hồn mục nát. Mạc Phàm nằm thẳng lên không, nhưng xoay đầu, thấy vực sâu hắc ám đang lún xuống, có một người cách mình càng lúc càng xa, từng chút bị vần đục mục nát bao vây, thân ảnh xa xăm trở nên nhỏ bé cực điểm. Mạc Phàm không dám nhìn, nhắm chặt mắt lại. Con mắt khô khốc, trong lòng đầy những hổ thẹn, trong đầu còn vang vọng những lời Mục Bạch nói. Đọa lạc thiên sứ, còn có thể trở lại thế giới này không? Nếu như không về được, nơi đó, mình vừa chạm tới bề mặt thôi cũng đã cảm thấy yếu đuối, kinh hoàng, phát điên, tan vỡ tuyệt vọng, tại sao Mục Bạch lại có dũng khí tới đó lần hai? Mạc Phàm, Mạc Phàm, Mạc Phàm, bên tai không, ngừng truyền tới một ít âm thanh, lúc này Mạc Phàm mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mặt trời ấm áp soi sáng gương mặt, có gió thổi qua da của mình, còn có nhiều người lo lắng cho mình, Mạc Phàm có thể thấy tâm tình bọn họ vui sướng khi gọi mình. Rõ ràng chỉ là rơi vào địa ngục ngắn ngủi như vậy, nhưng tại sao như trải qua một đời người, như vậy người trầm luân chân chính kia lại trải qua dày vò dài dằng dặc như nào? Vốn tưởng rằng tương lai mình sẽ trở thành một siêu anh hùng, nhưng cuối cùng mỗi người bên cạnh mình đều làm tốt hơn, đều đáng dùng cả một đời ngước nhìn. Tại sao? Từ khi nào Michael ta đã muốn cho một dị đoan chân chính biến mất khỏi thế giới này, lại phải được các ngươi chấp thuận? Michael thấy Mạc Phàm từ trong vực sâu luyện ngục nổi lên, gần như phát điên. Từ thẩm phán đến làm phản, lại dẫn tới tranh đấu càng kịch liệt, thánh thành muốn giết chết một người lại gian nan như thế, nếu không có trừng phạt tuyệt đối, thì tà yêu, tà thuật chỉ có càng ngày càng tràn lan, tới lúc đó mọi người bị yêu ma chi phối, trở thành đồ ăn cho những đế quốc yêu tộc, lẽ nào mọi người đang hoài niệm thời đại làm nô lệ cho cổ thần, đó là nền văn minh nhân loại đang thụt lùi lại. Không có thánh thành, không có công ước ma pháp, không cấm chỉ tà thuật, nền văn minh yếu đuối này sẽ bị chúa tể của những vị diện khác đạp lên không chút tôn nghiêm. Người đây là muốn gánh vác tội danh thiên cổ? Michael chỉ vào Mạc Phàm, trở về từ địa ngục, gần như là gào thét. Ta nghe đủ những lời khoác lác buồn cười này của ngươi rồi. Huyết dịch của Mạc Phàm không chỉ có bắt đầu chảy toàn thân, mà còn đang sôi trào, lúc này Mạc Phàm như hậu duệ của thượng cổ thần ma, đang lột xác từng chút, đang từng chút cường tráng. Bởi vì bát hồn cách, thiện hồn và ác hồn đều cùng tồn tại, sức mạnh của Mạc Phàm một nửa tràn ngập thánh khiết tinh phách cao thượng, còn một nửa kia là bản chất cực ác. Trên người bắt đầu có liệt diễm cháy lên, bắt nguồn từ niết bàn hoàng viêm của thánh đồ đằng Chu Tước, vạn vũ chi vương, mỗi một tia hỏa diễm đều lộ ra thần thánh cao quý, chí cao vô thượng không thể khinh nhờn. Nhưng trong xương lại là một vị ác ma đến từ dưới đáy hắc ám sâu nhất, ác ma hỏa diễm từ huyết dịch sinh ra, từ phẫn nộ trong nội tâm làm vật cháy, tà tính lẫm liệt chi viêm hóa thành một đôi ma đồng có thể xuyên qua linh hồn người, đem cuồng thái của một vị tà thần ác ma bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hai loại hỏa diễm trên người Mạc Phàm hòa vào nhau, đặc biệt là trải qua Chu Tước niết bàn cùng ác ma phẫn nộ thời gian ngắn ngủi, Mạc Phàm hiện tại sừng sững giữa hai tòa thánh thành, đã không nhận rõ Mạc Phàm nhiều thần tính hay nhiều tà tính một chút. Ta hiện tại chỉ muốn dùng nội tạng thiên sứ tanh tưởi của ngươi để tế điện từng ngươi, mà ngươi hãm hại tới mức không cách nào sinh tồn trên thế giới này, ngươi có biết bọn họ lưu luyến thế giới này cỡ nào không? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Michael. Trên người Mạc Phàm có hai loại hỏa diễm cực hạn nhất thế gian, lẽ ra nộ có thể thiêu trời, kia có thể làm ánh nắng ảm đạm phai mờ, nhưng mọi người đều cảm nhận được một loại lạnh lẽo dưới cửu u tản ra từ thân Mạc Phàm, bao phủ vào mỗi người, linh hồn không tự chủ được mà run lên, rõ ràng là oán niệm với Michael, nhưng lại như phát tiết nội tâm của mấy ngàn người. Trong mắt của Michael cũng chỉ có lý niệm cao cao tại thượng, tự xưng là thần bảo vệ. Nhưng Michael bức bách hại người, người nào không yêu quý tất cả nơi này như Michael? Chính là vì coi như chân bảo, mới không muốn gợi lên một hồi chiến tranh không có ý nghĩa nào, mới hy sinh bản thân để kết thúc tất cả tranh chấp. Chỉ là có chút người trước sau đều không hiểu tốt đẹp cùng an bình xây dựng, trên cơ sở từng người cam nguyện trả giá, tuyệt đối không phải người thống trị coi rẻ tất cả nhân gian. Một lòng muốn tiêu diệt hết dị kỷ, như Michael, phần lớn người trên thế gian có thể bị quang mang 16 cánh của Michael che mắt, cũng có thể giống Michael trong an bình cao cao, tại thượng phỉ nhốt tất cả người dãy giụa trong vũng bùn. Nhưng chính mình đã thấy những tinh thần cao thượng đáng quý chân chính, chắc chắn sẽ không tán đồng, cũng chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Thay tới sống tiếp cho tốt. Đây không phải chỉ là lời của Mục Bạch tự nhủ, là trí nhớ của mỗi người không gạt đi được, bọn họ chống đỡ cái thế giới yếu đuối không chịu nổi. Chính mình cũng từng bước đi vào vũng bùn, trước khi nghẹt thở, trước khi tử vong nói ra lời tự nhủ trước xuất phát từ nội tâm. Mình cũng may mắn không phải tiến lên trong bùn lầy, là người gánh tất cả kỳ vọng của mọi người. Dưới chân của mình đã bước lên vai của quá nhiều người, dù cho là mình ngã xuống, cũng sẽ có người đỡ không để cho mình chìm xuống. Tại sao nhất định là ở chỗ cao cười nhạo? Tại sao không thể vươn tay ra, kéo những người này một cái, bọn họ bị bùn làm cho không thể thở, đôi mắt của bọn lại tràn ngập nước mắt khát vọng quang minh chân chính. Thiên sứ nhân gian không phải là mang đến hy vọng cho người ta sao? Tại sao lại dẫm mạnh những người này? Nhất Thu, ngươi không xứng làm nghĩa hồn của ta. Nghĩa hồn của ta mặc dù vĩnh viễn trầm luân vào hắc ám, nhưng vẫn sẽ bất tử bất diệt ở trong lòng của ta. Sau lưng Mạc Phàm có 8 tòa hồn sơn đang hiện lên từng cái. Mạc Phàm xoay người, một tay đưa về phía hồn thể hư vô kia, nắm lấy nghĩa hồn Nhất Thu. Mạc Phàm nắm tòa hồn sơn kia trong tay, nét mặt Mạc Phàm lạnh lẽo đáng sợ bóp nát. Tự diệt một hồn cách. Đây là quá trình vô cùng thống khổ nhưng Mạc Phàm vẫn không có biểu hiện nào. Có thể thấy được mang tinh lạc ngấn trên ngực cùng ràng buộc linh hồn Mạc Phàm, cũng theo phương thức tàn nhẫn này mà nát theo. Ác ma cùng Chu Tước Chi Viêm hòa vào nhau, thần ma cùng tồn tại. Thiên địa thiện ác hồn cách phân đỉnh, một tòa hồn sơn trống không. 7 hồn nhân gian, một hồn địa ngục. Mạc Phàm biết cả đời này cũng không thể có được một linh hồn hoàn chỉnh, nhưng sẽ vì một hồn không trọn vẹn này mà càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mang tinh màu đen theo Mạc Phàm tự diệt mà triệt để nát tan. Lạc ngấn trên ngực nhìn thấy mà giật mình cũng trong nháy mắt hóa thành một đoàn Chu Tước, Chi Viêm nóng rực, vết thương trên lồng ngực cũng nhanh chóng chữa trị, đã biến thành dung hỏa chi cơ. Chu Tước chi hỏa đẹp như cầu vồng, theo mang tinh lạc ngấn biến mất, những ngọn lửa này càng trở nên rực rỡ yêu kiều, chúng ở sau lưng Mạc Phàm từng chút xòe ra, tựa như phá kén thành bướm, cánh kinh diễm từ trong kém tằm xiển xịt chậm rãi mở ra. Mà một bên khác là ác ma chi hỏa tà dị, màu đen tinh khiết, ác ma huyết thống đang thức tỉnh. Viêm rực màu đen cùng Chu Tước Viêm Vũ xòe ra hướng lên trời cao. Không phải khoa trương như tầng tầng lớp lớp như cánh thiên sứ, bất kể là Chu Tước Niết Bàn hay ác ma cũng chỉ đều sinh ra một cái, một nửa là Chu Tước Cầu Vòng Viêm Thánh Vũ, một nửa là Hắc Diễm Chi Rực, đều khổng lồ cực điểm. Hai cánh che đi một khoảng trời, phía đông cùng phía tây thánh thành đều có hai loại hào quang tương phản to lớn, hoàn toàn như hai đạo thiên hạp thiêu đốt liệt diễm lơ lửng giữa trời, một chút cũng không thấy được phần cuối. Trước đây ta từng bẻ từng cái cánh của kẻ tự xưng là thiên sứ thánh vũ của thần linh, ngươi giống như Sariel, nên máu me đầm đìa nằm dưới đất, nhìn kỹ từng khuôn mặt mang theo gánh nặng, xem bọn họ căm hận thánh thành bao nhiêu, lại bao nhiêu căm hận những người thống trị dối trá như các ngươi. Mạc Phàm đập cánh, hai đạo thiên hạp chi dực cuốn lên hai tầng phần thiên chi diễm, tốc độ đã không cách nào dùng mắt thường nhìn rõ, chỉ có ác ma chi hỏa cùng Chu Tước, chi viêm đầy trời như bức tranh bầu trời rực rỡ, không ngừng chảy ra nhuộm đẫm. Xuyên qua thứ nguyên, nhưng phần thiên chi viêm chấn động cực điểm theo sát. Mạc Phàm xuất hiện trước mặt Michael, mà quanh thân Michael có kim sắc thánh vũ bình phong, tựa như pháp cầu bảo vệ Michael ở bên trong. Oanh! Pháp cầu bảo vệ kim sắc vỡ thành một đám quang ảnh lớn, Michael rơi từ bầu trời xuống, nện xuống tòa thánh điện rộng rãi trong mặt đất thánh thành. Ma hỏa giải xuống, từ bầu trời bay khắp mặt đất thánh thành, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hỏa diễm chi thành song hỏa cùng tồn tại. Không có một căn nhà nào may mắn thoát khỏi. Cái thứ nhất, chẳng biết từ lúc nào Mạc Phàm đã xuất hiện ở nơi Michael rơi xuống, dẫm vào vai Michael, hai tay nắm lấy 16 cánh ngoài cùng sau lưng Michael. Rực mang nóng bỏng cực điểm, có chứa thánh quang chi trước mãnh liệt, khi Mạc Phàm dùng hai tay nắm gốc cánh thì lập tức bỏng tới mức da bong thịt chóc, hai tay đều đang chảy máu. Nhưng so với nội tâm thương tổn chân chính, chút thống khổ trên thân thể đối với Mạc Phàm mà nói đã không còn bao nhiêu cảm giác. Mạc Phàm gắt gao dẫm Michael, không cho Michael có cơ hội lật người, càng không để ý tới thánh vũ thiêu đốt. Nắm lấy cánh, bẻ mạnh từ phần xương sống xuống, có thể thấy suối máu phun ra đỏ bừng cực điểm, trên lưng Michael lập tức có lỗ thủng. Ta muốn ngàn đao băm linh hồn của ngươi, Michael thống khổ gào thét. Oanh! Năng lượng màu vàng óng từ trên thân Michael bắn mạnh, tựa như từng cây kim châm có thể đâm thủng tất cả, số lượng lên tới hàng triệu, trong lúc nhất thời mặt đất thánh thành cùng thiên. Không thánh thành những kim sắc tiêm vũ gột rửa, ngay cả bình nguyên xa xa cũng không may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều đã biến thành tổ ong. Michael ép lui Mạc Phàm, nhưng thiên sứ chi xí vẫn không cách nào khôi phục lại như cũ. Trên lưng Michael chỉ còn 15 cánh, mỗi một cánh đều nhuốm máu tươi, bao gồm cả thanh y thánh khải của Michael cũng không sạch sẽ. Michael nhìn thánh điện phía sau đã hoán thành một mảnh cho tàn. Lại nhìn lướt qua thánh thành cổ lão lâu đời, cũng đã biến thành phế tích. Còn có bị bẻ gãy một cánh, xí thiên sứ 16 cánh kiêu ngạo nhất, thánh vũ phân biệt với người phàm. Thống khổ cùng phẫn nộ biểu hiện trên mặt Michael, làm cho mặt mũi nhìn qua có chút dữ tợn. Michael nhìn Mạc Phàm, căm hận cực điểm. Quá trình thẩm phán dài dằng dặc trước đó, thái độ Michael đối xử với Mạc Phàm đều chỉ là thái độ giải quyết việc chung. Trong đôi mắt không có bao nhiêu căm hận cùng oán nộ, chỉ có một loại căm ghét cao cao tại thượng. Nhưng theo tình huống không ngừng phát sinh biến hóa, thù hận của Michael đối với Mạc Phàm đã đạt đỉnh điểm. Bởi vì tồn tại của kẻ này mà tất cả đều phản bội, người như vậy không phải trung cực dị đoan thì là cái gì? Chỉ có tự tay ta xé nát ngươi, thì mọi người mới không dám khiêu khích uy nghiêm của xí thiên sứ 16 cánh Michael, mặc dù bị bẻ đi một cánh, cũng không ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Michael nhằm vào thành trì biển lửa, phạm quỷ bên trong liệt diễm sinh trưởng đếm mãi không hết, những phạm quỷ kia tựa như có thể hấp thụ vật chất táo bạo hóa thành chất dinh dưỡng của nó. Khi Michael tới trước mặt Mạc Phàm, những phạm quỷ chi đằng đã che đi tất cả ma hỏa, sinh trưởng ra bên ngoài thành. Michael bay về phía Mạc Phàm, mà phạm quỷ khắp thành sinh trưởng như sóng thần thực vật màu xanh, khủng bố cực điểm đánh úp về phía Mạc Phàm. Tia sáng trên đỉnh đầu Mạc Phàm bị che đi, Michael cùng phạm quỷ đông nghịt hòa làm một, sóng thần phạm quỷ trở nên càng thêm khoa trương. Từ Thánh Thành đến Bình Nguyên trăm ngàn lỗ thủng, còn có tuyết lở trước đó lăn xuống từ núi Anper, phạm quỷ của Michael nuốt đi toàn bộ, chu tước chi viêm cùng ác ma chi hỏa của Mạc Phàm đều không thiêu hủy được những thực vật nắm giữ thánh tính, mà những hỏa diễm này không ngừng tầm bổ cho phạm quỷ mạnh mẽ này. Từ Thánh Thành tới Bình Nguyên, lại từ Bình Nguyên đánh về phía dãy núi chập trùng, tiểu viện rèn luyện ở cực nam học viện núi Anper đều không may mắn thoát khỏi. Những phạm quỷ kia quả thực như một trận tai nạn rừng cây lan tràn cấp sử thi, rút đi tất cả chất dinh dưỡng của thế giới, hóa thành một hồi thực vật quét sạch. Mặt đất mà phạm quỷ đi qua, phóng tầm mắt đều là dây leo cùng hoa của phạm quỷ dày đặc khủng bố cực điểm, ngay cả băng tuyết cũng biến mất. Mà thân ảnh Michael từ từ hiện lên, trôi nổi trên phạm quỷ sử thi, kiêu ngạo tìm Mạc Phàm không biết bị phạm quỷ mai táng ở nơi nào. Cái thứ hai, âm thanh của Mạc Phàm từ rất gần chỗ của Michael vang lên. Nhìn thấy một móng vuốt có chứa khí hải màu đen nắm chặt lấy một cánh của Michael, rồi vặn xuống, khớp xương vai cùng cánh phát ra tiếng kêu sợ hãi á. Michael kêu lên thảm thiết, thống khổ này so với cánh thứ nhất bị vặn xuống còn cường liệt hơn, ngũ quan của Michael vặn lại cùng nhau. Nói là bẻ gãy nhưng da cùng thịt sau lưng Michael bị rách một mảng lớn. Michael muốn lấy tay bóp cổ Mạc Phàm, lại bị Mạc Phàm giơ tay đấm vào gò má phải. Mấy cái răng rơi xuống, Michael bị Mạc Phàm đấm bay về phía dãy núi Bình Địa. Một con phượng hoàng mênh mông vô ngần sinh ra từ cú đấm của Mạc Phàm, khi thân thể Michael gần sát dãy núi rừng tùng thì va mạnh vào. Núi bị phượng hoàng lửa san thành bình địa, ngọn núi nối liền với núi Anper phía tây, phượng hoàng lửa cứ như là không tiêu tan đi, chỗ đi qua bất kể là bình nguyên hay dãy núi đều hóa thành hẻm núi than cốc. Phần cuối hẻm núi cháy khét, gần như tới hệ thống dãy núi Italy khác, dù sao Michael cũng là xí thiên sứ 16 cánh, thể chất sớm đã thoát khỏi cảnh giới phàm nhân. Michael đứng dậy từ trong đất cắt hỏa diễm núi non bị va nát, vung lên 14 cánh máu me đầm đìa, đang không ngừng lên không. Tốc độ bay của Michael cực kỳ nhanh, quả thực là một đạo thiên mang quét ngang trời xanh, khi Mạc Phàm nhìn từ xa, cũng đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức dao động đáng sợ hơn, trăm cây số bên ngoài, cũng chẳng biết vì sao ánh sáng trên thân Michael lại mênh mông to lớn như vậy, như là một vị thiên thần thiên đường. Cong cong cong cong, vùng trời cùng mặt đất chỗ Mạc Phàm bắt đầu run rẩy. Rốt cuộc Michael từ trời cao trở lại, trong quá trình lao xuống có thể thấy được từng đạo quang luân màu xanh to lớn quét mặt đất. Mặt đất xé ra, dòng sông cắt đứt, mỗi một đạo quang luân màu xanh quét qua nhất định sẽ sinh ra vết tích thấy mà giật mình. Những vết tích này đủ để kéo dài thành thị phồn hoa ở cực nam tới cực bắc, thậm chí có thể vượt qua một ít lãnh thổ quốc gia nhỏ châu Âu, thiên ngấn đúng nghĩa. Nhưng quang luân màu xanh đều hướng về Mạc Phàm, Mạc Phàm bay sát mặt đất, có thể xuyên qua đường hầm không gian. Cái này giúp Mạc Phàm trong vài giây ngắn ngủi vượt qua mấy bình nguyên cùng dãy núi, nhưng Michael vẫn khóa chặt vị trí Mạc Phàm. Quang luân màu xanh của Michael chính là sinh linh đồ nhận trên vùng đất này, cầm linh trong núi rừng trên cản bản khó mà thoát khỏi. Mạc Phàm đã bay về hướng nam, tới Địa Trung Hải. Phía bắc Địa Trung Hải có nhiều mảng lục địa châu Âu che chở, toàn bộ ngoài khơi nhìn qua bình tĩnh hơn những nơi khác. Trên mặt biển xanh biếc đột nhiên phản chiếu một đôi thiên hạp chi dực, một bên là thần thánh tước viêm chi mang, một bên là hắc hỏa cực hạn. Hai cánh ở mặt biển yên tĩnh lại có vẻ chấn động cực điểm. Bạch, một đạo thiên nhận màu xanh đáng sợ đảo qua, biển chia làm hai, đáy biển cũng bị chém ra, vị trí vừa vặn là thiên hạp chi dực. Chỉ là cũng trong nháy mắt đó Mạc Phàm nghiêng người xoay chuyển giữa không trong, quang luân màu xanh thoáng lướt qua, hai cánh lại càng như liệt hỏa chi bùm dựng đứng trong biển rộng. Ao ao ao ao ao. Bão táp màu xanh từ trên bầu trời phóng xuống, đó là Michael phẫn nộ cực điểm đang từ chân trời đuổi theo. Michael đang thả ra những quang luân điên cuồng cắt chém mảnh hải vực yên tĩnh này, ngay cả hòn đảo xa xa cũng không thoát khỏi, có thể thấy lúc này Michael điên cuồng thế nào. Mạc Phàm không tránh né, khuôn mặt hướng về bão táp màu xanh, hai mắt nhìn Michael. Đột nhiên tất cả trước mắt như bất động, quang luân màu xanh đáng sợ của Michael lại có tốc độ cực nhanh, đều đang chuyển động chậm rãi trước mắt Mạc Phàm, mà bão táp cuồn cuộn màu xanh càng như mảnh khí lưu ngổn ngang không có trật tự, dễ dàng tìm được tâm bão, một đòn đánh tan. Con ngươi Mạc Phàm không ngừng chuyển động, tiêu cự cũng chỉ nhìn Michael. Thời gian như triệt để dừng lại khi Mạc Phàm tập trung tinh thần nhìn. Biển cuốn lên bọt nước, thấy rõ từng bọt nước trân châu ngắt quãng đang ở giữa không trung, những lá cây bị phong bạo bẻ, cũng như một bức tranh sơn dầu dừng lại trong nháy mắt nào đó, mà Michael, từ giữa không trung lao xuống vẫn đang duy trì khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ bất biến. Hai mắt Mạc Phàm trưởng khống tứ tự thời gian, không còn là chậm chậm vô hạn, mà là hoàn toàn dừng lại, nhưng Mạc Phàm cũng không vì vậy mà ngừng lại. Mạc Phàm đang đạp xuống mặt biển, khí tức thần ma ở hai cánh tay một lần nữa rung động vô cùng hoa lệ, phá tan không khí bình phong, phá tan thời gian trôi qua, Mạc Phàm hóa thành diệu thế chi long nắm giữ cánh bằng bạc. Ao ao ao ao ao. Gió một lần nữa tàn phá bừa bãi quất vào hải dương cùng mặt đất, Michael ngông cuồng tự đại gầm lên một tiếng, đang muốn lấy thiên đường thánh nhận chảm sát Mạc Phàm tại vùng biển này, nhưng trong nháy mắt Mạc Phàm đã xuất hiện trước mặt Michael, đáng sợ hơn là chẳng biết từ khi nào Mạc Phàm ngưng tụ một luồng sức mạnh càng khổng lồ, giống như thượng cổ tà long chặn đánh. Michael ngây dại, sao lại có chuyện đó được? Tốc độ Mạc Phàm có nhanh hơn nữa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành phản kích. Michael vội nhìn nước biển ở xa hơn, phát hiện tần suất gợn sóng nước biển phía xa xa cùng gợn sóng nước biển chỗ mình, lại mất cân bằng nghiêm trọng, tựa hồ như vì hai bên muốn đồng nhất, hải dương dưới chân mình đang lấy một loại phương thức ống kính nhanh tại gia tốc truy đuổi. Vừa nãy thời gian nơi này bất động, Michael hoảng hốt trong lòng, lúc này mới ý thức được Mạc Phàm trưởng khống cảnh giới hỗn độn hệ trí cao, thứ tự thời gian. Rầm rầm rầm. Mạc Phàm chặn đánh còn cuồng dã hơn Michael, tất cả quang luân màu xanh từ trên trời chém xuống đã nát tan, bão táp màu xanh sau lưng Michael cũng triệt để tiêu tan, trước khi Michael trọng thương đã đưa cánh về phía trước che lại, bảo vệ đầu cùng trái tim. Michael bay về phía sau, Mạc Phàm hỏa diễm thương long rít gào đẩy mạnh Michael về thánh thành, Michael đang nỗ lực vỗ 12 cánh, chống đỡ hỏa diễm thương long xung kích của Mạc Phàm, nhưng hai cánh che chắn phía trước đã bắt đầu bốc cháy có thể thấy, được ngọn lửa màu đen đang đốt những lông vũ thần thánh kia. Cũng thấy được hắc hỏa đang từng chút gặm đi hai cánh che chở Michael. Cái thứ ba, cái thứ tư, cánh thiên sứ của Michael lại một lần nữa tổn thất, thống khổ lần này không kém lần trước, vì chúng bị thiêu hủy trong lúc chống đỡ sức mạnh của Mạc Phàm, da thịt cùng cốt rực liền với thân thể, không thua gì tứ chi bị thiêu sống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên không thánh thành, mấy trăm ngàn người vẫn đang thấp thỏm lo âu, trận chiến thế kỷ này sẽ có kết quả ra sao? Mới đầu bọn họ đều cho rằng Thánh Thành không có khả năng bại được, bây giờ mặt đất Thánh Thành triệt để hóa thành phế tích, những người bọn họ ở trên Thánh Thành nhưng cũng bất quá chỉ là hư huyễn của Michael. Ầm ầm ầm ầm. Đường chân trời có tiếng vang bắt đầu tới gần, từ từ đinh tai nhức óc. Một hỏa diễm thương long xẹt qua bình nguyên Thánh Thành xanh phẳng khắp nơi, một thiên sứ mất đi vài cánh đang không ngừng bị truy đuổi, cuối cùng như một viên đạn pháo bay về phế tích Thánh Thành. Từ Thánh Thành chém giết tới núi xa biển rộng, lúc này lại dọc theo địa trung hải ác chiến trở về Thánh Thành, chỉ là Michael trước đó mà mọi người thấy là một thiên sứ giáng lâm nhân gian, phát tiết đi tất cả lửa giận, nhưng hiện tại Michael bị một phàm nhân đánh cho trở lại phế tích Thánh Thành, toàn thân trên dưới đều có vết thương, vết máu, vết bỏng, còn có lõm vào. Mà hỏa diêm thương long tới bên dưới Thánh Thành cũng kết thúc, một thân ảnh tà dị do hai loại liệt, diễm đang dệt, đứng trên cầu dài Thánh Thành chưa từng vỡ, toàn thân tỏa ra khí thế diệt thế của ma vương khủng bố. Thánh huy thánh thẳng vô tận trước mặt đều có vẻ ảm đạm phai mờ, bao gồm những thiên sứ kia. Michael Remiel tới chỗ phế tích nâng Michael. Michael gạt tay Remiel, giơ tay lên, đem gạch vụn đầy đất hóa thành bụi mù, đứng dậy một lần nữa, đôi mắt tràn ngập lệ khí theo đường thứ nhất hoàn toàn thay đổi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Những thánh ảnh, thánh tài dồn dập tránh đi, quang minh long phẳng phất cảm nhận được cơn giận của Michael, không dám tới gần. Hồn thai xia thiên sứ màu sáu cánh hiện lên sau lưng Michael. Cứ việc Michael bị bẻ mất 4 cánh, nhưng Michael vẫn là thiên sứ 16 cánh. Hồn thai xí thiên sứ đang biến ảo, từ từ hình thành thiên đường chi sơn, núi non trùng điệp xanh vàng rực rỡ, ngọn núi vốn ở sau lưng Michael, lại đột nhiên giáng lâm tới chỗ Mạc Phàm. Hồn thai xí thiên sứ đang biến ảo thành thiên đường sơn rộng lớn đè xuống, bầu trời trên đầu Mạc Phàm mới vừa rồi còn không có gì, nhưng trong lúc bất chợt bị một tòa thiên đường chi sơn thần thánh cực điểm thay thế, tòa thiên đường chi sơn đè lên vai Mạc Phàm. Mạc Phàm ta khí lẫm liệt cũng bị tòa thiên đường chi sơn này ép cho quỳ xuống. Cầu bình yên vô sự, mặt đất cũng không vỡ ra, có mấy người thậm chí không thấy được thiên đường chi sơn hùng vĩ kia, nhưng Mạc Phàm lại vất vả cực điểm, toàn thân đều run lên, như tội nhân trong thần thoại gánh núi đè, không thể buông tay, nếu buông tay ra thì sẽ bị ép cho nát tan. Michael tiếp tục tạo áp lực lên thiên đường chi sơn, muốn trực tiếp ép nát Mạc Phàm. Đây chính là thần lực mà thiên phụ ban tặng. Người bình thường dưới ngọn núi này sẽ không cảm thấy bất kỳ áp lực nào, nhưng vì ngươi là trí tà ác, nghiệp chướng nặng nề cho nên, ngọn núi mới tiến hành trừng phạt áp chế vĩnh hằng với ngươi. Michael chỉ vào Mạc Phàm, ngã quỵ trên mặt đất, không che đi cỗ khí tức cao cao tại thượng. Michael chính là con của thiên phụ, là sứ giả của người tạo ra văn minh ma pháp, tuyệt đối không phải tà ma ngoại đạo nào cũng có thể đánh đồng với mình. Toàn Thiên Đường Chi Sơn này, chính là trừng phạt với kẻ lạm dụng tà thuật coi rẻ thánh thành như Mặc Phàm. Buồn cười, nếu như ma pháp của ta không bắt nguồn từ ma pháp chính thống, vậy áp chế vĩnh hằng từ đâu? Ngươi dùng ma pháp chi nguyên để áp chế người một lòng truy tìm hàm nghĩa ma pháp chí cao, đây chính là cái mà ngươi gọi là thẩm phán ma pháp của thiên phụ. Mạc Phàm có thể cảm nhận được ma pháp của mình bị áp chế. Bản thân mình tu luyện ma pháp, từ lúc thức tỉnh đã có tinh trần, có tinh tử, linh hồn của mình vì đủ loại hệ ma pháp mà trưởng thành lớn mạnh. Tòa Thiên Đường Chi Sơn này là do Michael lợi dụng lực lượng ma pháp bản nguyên, tất cả ma pháp sư đứng trên cầu này đều sẽ bị ép vỡ. Dị đoan chân chính làm sao phải chịu ma pháp bản nguyên áp chế? Sức mạnh của những dị đoan này không bắt nguồn từ hệ thống ma pháp này. Ma pháp tạo nên ngươi, mà ngươi muốn phản loạn ma pháp bản nguyên, là cha mẹ ban sinh mệnh cho ngươi, nhưng ngươi lại muốn cướp đi sinh mạng của tất cả bọn họ, làm sao không phải là nghiệp chướng nặng nề, lại như thế nào mà không phải là dị đoan? Tà chủng Michael nổi giận. Thánh thành bảo vệ văn minh ma pháp nhân loại, không có thánh thành định ra pháp tắc ma pháp, công ước ma pháp, hiện tại mọi người còn như đang ở trong thời đại mãng hoang, giống như sinh vật yếu kém trở thành đồ ăn của những sinh vật mạnh mẽ. Michael, tầm mắt cùng cảnh giới của ngươi cũng đã hạn chế lĩnh vực mà bản thân ngươi đặt kỳ vọng. Mạc Phàm nói, cảnh giới của ta thấp. Ha ha, ngươi có thể từ dưới ngọn núi thiên đường đứng lên, hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn ngươi, để thế nhân nhìn một chút xem lực lượng ác ma có thể vượt qua ma pháp chính thống, hay không. Michael cười phá lên. Ác ma hệ thật sự thoát khỏi hệ thống ma pháp chính thống sao? Mạc Phàm cũng không cảm thấy như vậy, ác ma hệ chỉ là để cho năng lực đạt tới cực cảnh nào đó, căn bản không thoát khỏi phạm trù ma pháp. Từ đầu đến cuối Mạc Phàm không thoát khỏi nguồn sức mạnh này, Michael biết rõ điểm này, vì thế dùng thiên sứ hồn nhai biến ảo ra ma pháp khởi nguyên, áp chế linh hồn mình. Ngọn núi thiên đường cũng chỉ là một ngọn núi hư vô, loại năng lực áp chế khởi nguyên này giống như một số học phức tạp, một khi số học bị loại bỏ bản chất cộng trừ, tất cả những toán số cao thâm đều không hình thành. Michael đứng trên ngọn núi thiên đường, rút đi quy tắc liên kết tinh tử cùng tinh tử, bất kể là tinh quỹ, tinh đồ đơn giản, hay tinh tọa, tinh cung thâm ảo đều khó mà tạo tác dụng. Cũng chỉ có thiên sứ mới có năng lực như vậy, có thể thấy thiên sứ hồn thai ra áp chế tất cả. Đây cũng chính là nguyên nhân từ đầu đến cuối Michael cảm thấy bản thân là thần linh. Tất cả người bước đi trên con đường ma pháp ở thế giới này, đều tuân thủ công ước khởi nguyên liên kết tinh tử cùng tinh tử, mang ý nghĩa Michael là xí thiên sứ 16 cánh nắm giữ quy tắc bản nguyên ma pháp, tất cả ma pháp sư trên toàn thế giới này cũng không đánh bại được. Michael vẫn còn đang lên án Mạc Phàm là dị đoan, nhưng chỉ cần là người trong danh sách thánh thành đều rất rõ Mạc Phàm bị áp chế dưới ngọn núi thiên đường, chính là vì bởi vì Mạc Phàm tu hành ma pháp chính thống, sức mạnh cũng không lệch khỏi quy tắc này. Một khi Michael dùng sức mạnh này đối phó Mạc Phàm, là đang nói cho thế nhân Mạc Phàm trên bản chất cũng không phải dị đoan, muốn xử tử Mạc Phàm chỉ vì khư khư cố chấp. Remiel lúc này cũng nhíu mày. Michael không nên dùng năng lực này, chẳng khác nào để cho lời nói dối chưa đánh đã tan. Rất nhanh toàn thế giới đều biết Michael xử quyết một ma pháp sư tuân theo quy tắc ma pháp bản nguyên. Từ đầu đến cuối là thánh thành phạm sai lầm, đồng thời đâm lao phải theo lao, điều này làm cho hy vọng thánh thành rớt xuống đáy. Ngọn núi thiên đường, đây là một dãy núi tinh thần có trọng lượng trên cực hạn chịu đựng của một người, bất luận ý chí lực của Mạc Phàm có mạnh cỡ nào, tinh thần lực chắc việc như nào, thứ trên đỉnh đầu trước sau đều cao hơn một bậc. Xương bánh chè của Mạc Phàm gần như bị ép cho vỡ nát, hỏa diễm toàn thân đan xen, nhưng hỏa diễm vẫn không lan ra khỏi khu vực áp bức của ngọn núi thiên đường. Chỉ là áp bức của ngọn núi thiên đường mang tới một ít thống khổ tinh thần, nhưng trên mặt Mạc Phàm không hiện ra bao nhiêu bất an sợ hãi. Sở dĩ Mạc Phàm cười nhạo Michael tầm nhìn hạn hẹp, là cho tới bây giờ Michael vẫn đang bảo thủ không chịu thay đổi, vẫn cho rằng những ma pháp kia vẫn nên tuân theo giáo điều của tổ tiên, tinh tử ứng với một tinh tử, một tinh đồ biểu thị cho một ma pháp. Thực tế sau khi Phùng Châu Long sáng tạo ra dung hợp ma pháp, nhận thức của Mạc Phàm cũng đã khác đi. Là ai định ra những quy tắc không thể phá vỡ này? Ngày đầu tiên bước vào học viện ma pháp, đã có giáo viên nói cho mỗi ma pháp sư, ma pháp sơ giai chỉ thức tỉnh được một hệ, ma pháp chỉ có một tinh quỹ nhất định. Thức tỉnh cần đá thức tỉnh ra hệ gì thì tu luyện hệ đó. Giữa các hệ với nhau không thể dung hòa, cố dung hợp chỉ có thể chịu diệt vong. Dung hợp ma pháp, cái quy tắc đầu tiên này cũng bị Phùng Châu Long đánh vỡ. Phùng Châu Long sáng lập ra phương pháp dung hợp, hơn nữa theo cảnh giới bản thân tăng lên, Mạc Phàm cũng nắm giữ được pháp môn dung hợp cơ bản. Bây giờ Mạc Phàm không cần dùng găng tay dung hợp, cũng ung dung hoàn thành dung hợp tất cả các hệ. Một cấp bậc chỉ có thể thức tỉnh một hệ, cái quy tắc này đã bị trời sinh thiên phú của mình phá vỡ. Trời sinh song hệ, có thể là mình số tốt, nhưng cũng cho thấy quy tắc cố hữu cũng không phải là luôn chính xác. Định ra những quy tắc này cũng chỉ là một ít người đứng ở chỗ cao, vì để mọi người có một hệ thống học tập ma pháp hợp lý, mới biến thành quy tắc. Núi thiên đường của ngươi không giữ nổi ta thân thể mạc phàm không cong xuống, dù cho đầu gối đã có vết tích vỡ, nhưng cũng đang từng chút nâng lên ngọn núi này. Dung hợp tức sáng tạo. Băng có thể hóa thành nước, nước cùng lửa có thể hóa thành khí, khí có thể dẫn lôi, lôi có thể tạo lửa, lửa mang tới ánh sáng, mặt trái của ánh sáng là bóng tối. Chỉ cần cảnh giới của một người đủ cao, có thể triển khai tất cả ma pháp trên thế giới này, hắc ma pháp, bạch ma pháp nguyên tố, ma pháp thứ nguyên, tất cả đều có xây dựng dựa trên chân lý ma pháp nguyên gốc tiến hành diễn sinh cùng sáng tạo. Mạc Phàm trào phúng Michael cảnh giới thấp, là vì hiện tại Michael vẫn còn dừng ở quy tắc tiền nhân, ngay cả cảnh giới diễn sinh cũng không đạt tới, càng không nhắc tới sáng tạo. Mỗi một ma pháp sinh ra đều trải qua giống như vậy. Đầu tiên là mô phỏng, diễn sinh, dung hợp biến hóa, sau đó là sáng tạo ra một sức mạnh mới. Nếu như sức mạnh này có thể hình thành một hệ thống phổ cập toàn dân, như vậy sẽ trở thành một hệ ma pháp mới. Michael vọng tưởng dùng bản chất quy tắc để rằng buộc một người đã bước vào cảnh giới sáng tạo. Đây cũng chính là lý do Michael dậm chân tại chỗ khiến Mạc Phàm buồn cười. Hỏa diễm, thiểm điện, phi xa. Ba loại hào quang này trên thân Mạc Phàm không ngừng đan xen, mà núi thiên đường áp chế đi ba loại năng lực vốn có của Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm ngày hôm nay đã đạt tới cảnh giới cấm chú, nắm giữ tư cách thức tỉnh hai hệ ma pháp. Chỉ là tất cả ma pháp sư đều tuân theo quy tắc này sao? Một người tăng thêm một cảnh giới chỉ có thể thêm một hệ, là bởi vì những người sáng lập không để ma pháp sư trong quá trình tu hành chịu quá nhiều gánh nặng, cho nên mới lập ra quy tắc. Có phải một ngày nào đó nền văn minh ma pháp không ngừng tiến bộ, chỉ cần tinh thần lực các ma pháp sư đủ mạnh, bất luận người nào cũng có thể triển khai tất cả hệ ma pháp khi mới bắt đầu học. Thời đại có thay đổi hay không tạm thời Mạc Phàm chưa biết, những ít nhất 7 tòa hồn sơn, song thần cách ác ma cùng chu tước đã không hề bị những quy tắc này rằng buộc. Hào quang màu vàng óng, thủy lụa màu lam, băng xương bạch sắc, khí lưu màu xanh. Hỏa diễm, lôi điện, phi xa, những hệ ma pháp này Mạc Phàm đã thức tỉnh, thế nhưng chưa từng thức tỉnh hào quang, thủy, băng, phong, bốn loại nguyên tố này cũng xuất hiện trên thân Mạc Phàm. So với ba hệ đầu, bốn loại nguyên tố này mới chỉ là tinh trần nhỏ bé, hào quang yếu ớt giống như một người vừa mới học ma pháp, nhưng tất cả quang mang nguyên tố hội trên một người, cầu vồng dung hợp phóng ra, làm cho mấy trăm ngàn người thánh thành chấn kinh. Toàn hệ nguyên tố, Mạc Phàm nắm giữ tất cả hệ ma pháp nguyên tố. Núi thiên đường là pháp tắc tuần hoàn, đem hệ ma pháp trên thân Mạc Phàm, vốn có hóa thành tinh thần chi sơn nặng nề ở trong thế giới tinh thần, vĩnh viễn cao hơn một bậc, nhưng vào giờ phút này Mạc Phàm hoàn thành tự thức tỉnh không phải chỉ có hai hệ, mà là bốn hệ, đem tất cả nguyên tố thiếu hụt bù đắp bên trong thế giới tinh thần. Ma pháp trong thế giới tinh thần có thêm tinh trần màu vàng, tinh trần màu lam, tinh trần màu trắng cùng tinh trần màu xanh, cứ việc đều là tinh trần nho nhỏ. Nhưng bởi vì tinh trần sinh ra đã vượt qua bản nguyên áp chế của núi thiên đường. Mạc Phàm trong những hào quang nguyên tố này chậm rãi đứng dậy, cả tòa núi thiên đường dưới hai tay Mạc Phàm thi lực hóa thành hư ảo. Hai mắt có thần mang lấp lóe, ác ma huyết mạch càng điên cuồng thôi hóa những tinh trần nho nhỏ, để những nguyên tố vừa mới sinh ra trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới cực hạn. Bầu trời và mặt đất đột nhiên như bị một lao tù thứ nguyên khóa lại, mọi người bên trong lực áp bách to lớn này thấy trên thân Mạc Phàm hiện ra cấm chú chi mang. Cấm chú chi mang này khác hoàn toàn với những năng lực mà pháp sư cấm chú khác triển khai, đó là một cấm chú thần môn tạo thành nền tảng từ hỏa diễm, lôi điện, cuồng sa, hắc ám. Lại không ngừng dung hợp năng lượng bốn nguyên tố quang, thủy, băng, phong. Bên trong thánh thành cũng có nhiều pháp sư cấm chú, mà những pháp sư cấm chú này nhận không ra hiện tại Mạc Phàm muốn triển khai ra cấm chú thuật nào, hoặc là Mạc Phàm hiện tại dùng cấm chú tám hệ hòa làm một. Phong hệ cấm chú, thủy hệ cấm chú, quang hệ cấm chú. Băng hệ cấm chú diễn sinh từ lôi hệ cấm chú, ám ảnh hệ cấm chú, thổ hệ cấm chú, hỏa hệ cấm chú. Sau khi diễn sinh 8 hệ cấm chú, tạo thành cấm chú chi lung hoàn toàn khóa lại thời không. Ma pháp thứ nguyên sinh ra bắt nguồn từ những cấm chú chi pháp có thể phá tan thời không, vì thế khóa lại thời không chi lung đại diện cho lực lượng thứ nguyên. Bản thân Mạc Phàm có không gian màu bạc, hư vô hỗn độn, cánh cửa triệu hoán hiện lên thời không chi lung, mà âm hệ cấm chú mang tới cho người ta một mảnh yên tĩnh, cũng đang lặng lẽ diễn sinh. Tất cả cấm chú của hai đại chủng ma pháp, lấy thời không chi lung, lấy phương thức dung hợp nguyên tố xuất hiện ở thánh thành, giả như Michael là sứ giả ma pháp của thiên phụ, vào thời khắc này Mạc Phàm, hội 12 hệ ma pháp cấm chú như ma pháp chi thần đích thân tới đây. Đáng tiếc cảnh giới Mạc Phàm biết bản thân còn chưa đủ cao, hơn nữa cũng không cách nào diễn sinh bạch ma pháp cùng hắc ma pháp khác, nếu không thì đã biểu diễn một lượt cho Michael thấy cái gì mới là ma pháp chính thống, cái gì mới là ma pháp hàm nghĩa chí cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 12 hệ cấm chú, mặc dù là diễn hóa dung hợp, nhưng uy lực cũng vượt xa bất kỳ đơn đỉnh hệ cấm chú. Sau khi Mạc Phàm hoàn thành dung hợp cấm chú, đôi mắt kia không có thần mang lóng lánh, cũng không còn mịt mờ, con ngươi khôi phục màu nâu đen vốn có, bình tĩnh như một phàm nhân chưa từng tiếp xúc qua ma pháp. Thời không chi lung đang yên tĩnh áp xúc, từ nguyên bản đủ để bao phủ mấy trăm cây số biến thành một khu vực nho nhỏ, ngay khi Michael trên đỉnh đầu, tựa như đèn pha chiếu xuống sân khấu tối tăm. Chỉ là không gian chi lung cũng không có giống đèn pha ấm áp, lóng lánh, mà như là cách ly Michael khỏi thế giới này, mọi người có thể thấy Michael, nhưng Michael trong nháy mắt bị giam tới mặt trái vị diện, có thể thấy vô tận bụi bặm hủy diệt trong vị diện chi bối đang lay động. Ngân hà xa xa, ở gần thiên vẫn, bên trong vị diện thứ nguyên tuyên cổ sinh vật bất hủ đều hóa thành bụi ngay trước mặt của Michael, mà ngay cả bản thân Michael cũng cảm nhận được phần mất đi năng lượng đang tới gần mình, đang làm tan rã lực lượng thiên thần của mình. Không thể nào, không thể nào có chuyện này, hắn vi phạm thiên pháp, mà ta tuần hoàn pháp tắc, người biến thành cho bụi nên là hắn, không phải Michael ta. Michael ở trong vị diện chi bối kinh hoàng. 12 hệ cấm chú. Làm sao Mạc Phàm có thể đạt tới cảnh giới thần linh? Mạc Phàm có thể dễ dàng đem một thiên sứ như mình vào vị diện chi bối, quăng vào trong thứ nguyên hủy diệt, để cho mình tự sinh tự diệt. Rõ ràng hắn mới là ác ma. Á, bên trong thánh thành yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng tan nát cõi lòng của Michael. Tiếng hét này để mấy trăm ngàn người thánh thành thấp thỏm lo âu, đó là trước đó không lâu mọi người cũng cảm nhận được thời không chi lung của Mạc Phàm. Như vậy là nếu như Mạc Phàm đồng ý thì mấy trăm ngàn người cũng sẽ bị 12 hệ cấm chú gột rửa, bị quăng vào thứ nguyên hủy diệt không biết nào đó giống Michael. Chỉ là Mạc Phàm đã có thể điều khiển cấm chú chi lung, thậm chí để 12 hệ cấm chú hủy diệt biến thành một cơn gió nhu hòa phá hủy một xí thiên sứ 16 cánh có ý chí. Nhưng thánh thành sừng sững dưới Mạc Phàm, bất luận bình tĩnh cỡ nào, bất luận trên thân không có thánh huy như phàm nhân hay không, Mạc Phàm đạt tới cảnh giới điều lệnh tất cả làm người khổ tu ma pháp không rét, mà run. Mạc Phàm đã có thể diễn sinh những ma pháp chưa từng tu luyện. Chuyện này mang ý nghĩa nếu để cho Mạc Phàm có một ít thời gian, tất cả sức mạnh bạch ma pháp cũng nắm giữ được. Không tốn bao lâu, thì toàn bộ khế ước hắc ma pháp cũng trở thành một phần pháp thần toàn năng. Vậy đây mới là hàm nghĩa chân chính của dung hợp pháp môn. Mình thật đáng chết, không bảo vệ cẩn thận thần chân chính thiên không thánh thành. Saga thấy cảnh này lại bi thương gần chết, che mặt lại mà khóc. Saga đánh mất một người vĩ đại cỡ nào. Cảnh giới tiếp theo của dung hợp chính là sáng tạo, thử nghĩ xem mỗi ma pháp sư khi học tập có thể dùng tất cả hệ ma pháp, điều này sẽ khiến nền văn minh ma pháp của nhân loại nhảy vọt cỡ nào. Dung hợp ma pháp lẽ ra nên được truyền cho tất cả mọi người. Qua mấy năm nhất định sẽ có thiên tài lĩnh ngộ được cảnh giới của Mạc Phàm bây giờ, lấy dung hợp rồi diễn sinh. Sau diễn sinh là sáng tạo, chỉ cần nắm giữ chân lý kia tất cả mọi người cũng sẽ trở thành ma pháp sư toàn hệ, tất cả mọi người đều sẽ như vậy. Đó là huy hoàng cỡ nào? Không giới hạn đá thức tỉnh, không còn chấp nhất với một hệ nào đó, mọi người có thể lựa chọn sức mạnh mà mình am hiểu đi được càng xa hơn, cũng có thể phân phối tài nguyên cho hợp lý. Thời không chi lung đột nhiên đóng lại, 12 cánh sau lưng Michael đột nhiên nát tan, không hổ danh là thiên sứ mạnh nhất nhân gian, Michael kình tất cả khí lực để đứt hết cánh. Cuối cùng từ trong 12 hệ cấm chú của Mạc Phàm đi ra. Tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, thân thể đứng không vững. Không có cánh thì ngươi cũng chỉ là phàm nhân, tầm nhìn của ngươi, lòng dạ của ngươi, không thích hợp làm người trí cao thống trị thế giới này. Mạc Phàm đi về phía Michael, cả toàn thánh thành đột nhiên luân hãm vào bên trong bão táp nguyên tố đáng sợ. Tất cả phế tích bão táp cuốn lên giữa không trung, lại như nơi Mạc Phàm dẫm lên nhất định sẽ lún xuống. Michael cảm nhận được một luồng khí thế cường đại khó mà chống đỡ được. Làm cho Michael thở cũng khó khăn. Michael lùi về sau, vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bắt đầu triển khai các loại ma pháp. Mỗi một loại pháp môn đều bắt nguồn từ bí pháp cổ lão thánh thành. Mỗi một lần gột rửa đều tới cấp bậc cấm chú. Mạc Phàm xuyên qua những khói thuốc súng, cứ việc không đạt tới cảnh giới tan rã tuyệt đối như lãnh nguyệt mâu yêu thần. Nhưng Mạc Phàm đã có thể một đấm đánh tan nhiều lực lượng cấm chú, đặc biệt là khi Michael không có cánh nào. Mỗi một cánh đều thêm một phần thánh lực, nhưng hiện tại đều suy yếu vô cùng. Ta không thích hợp, lẽ nào ngươi thích hợp sao? Michael cả giận nói. Ta không nói là ta thích hợp, nhưng ta có thể hủy bỏ. Thực lực của ngươi, Mạc Phàm nói, ha ha, ngươi thắng được ta nhưng không thắng được thánh thành. Ngươi hủy bỏ thực lực của ta nhưng không hủy bỏ thực lực thánh thành. Ngươi nhìn phía sau ngươi đi, Michael đột nhiên cười lớn. Mạc Phàm quay đầu nhìn thấy có mấy người đứng đó. Chẳng biết bọn họ xuất hiện từ khi nào, tránh khỏi cảm nhận của mình. Mạc Phàm đều nhận ra mấy người này. Bọn họ là đại thiên sứ trưởng Remiel, Raphael, Urin. Thánh thành có 7 vị thiên sứ trưởng, suýt nữa thì mình quên mất. Mạc Phàm, ngươi không thể cướp đoạt chức vụ thiên sứ của Michael. Remiel cả giận nói. Remiel triển khai 12 cánh, biểu lộ ra uy nghiêm của thiên sứ chấp trưởng, tựa hồ nhìn qua còn cường đại hơn, mặc dù chỉ có 12 cánh. Mạc Phàm, ngươi cùng Michael đấu tranh, những đại thiên sứ trưởng bọn ta cũng không nhúng tay, là bọn ta kính trọng những thứ không biết, đồng thời không dễ dàng bỏ đi quy tắc nguyên bản cố hữu, bọn ta chỉ có thể lựa chọn lặng yên nhìn biến đổi. Raphael chậm rãi mở miệng nói. Ngươi có thể đại diện cho tân thần linh, sáng lập tân pháp môn cùng tân pháp hệ, bọn ta cũng có thể tuyên bố với thế nhân rằng Michael đi vào con đường sai lầm, nhưng ngươi không thể giết Michael. Urin cũng lên tiếng. Urin cùng Raphael đồng thời triển khai cánh thiên sứ, có thể thấy Raphael có 14 cánh, cao hơn Remiel một bậc. Mà Urin càng khoa trương hơn, là một xí thiên sứ khác giống Michael, nắm giữ 16 cánh. Bên trong thánh thành lại có tới 2 xí thiên sứ 16 cánh, hơn nữa Urin còn trở về thánh thành sớm hơn Michael. Đạt tới cảnh giới 16 cánh so với Michael mới quật khởi thì càng sớm hơn. Urin ở thánh thành có quyền lên tiếng ở thánh thành rất nhỏ, lại cam tâm tình nguyện đứng dưới hào quang Michael hung hăng. Ai nghĩ mà nghĩ được Urin là một xí thiên sứ 16 cánh. 7 vị thiên sứ trưởng, quả nhiên mỗi một người đều bất phàm. Hắn có thể xử quyết ta, nhưng ta không thể xử quyết hắn. Nếu như các ngươi thật sự kính trọng những thứ không biết, kính trọng tân pháp hệ, vậy hẳn là khi ta bị hắn quăng vào địa ngục hiện thân kéo ta một cái, mà không phải. Mạc Phàm hít sâu, trong đầu hiện ra nét mặt mục nát của người kia. Người cứu mình không phải những xí thiên sứ này, mà là một đọa lạc thiên sứ tới từ hắc ám vị diện. Mạc Phàm sẽ buông tha Michael chỉ vì trước mắt xuất hiện thêm 2 xí thiên sứ, hướng về thế nhân chứng minh gì cơ. Mạc Phàm vẻn vẹn chỉ muốn để Michael cầm đầu tàn hại những người bên mình nợ máu phải trả máu. Bọn ta cũng có khổ tâm trong lòng, ngươi khư khư cố chấp, thì chúng ta cũng chỉ có thể lấy chiến tranh kết thúc việc này, Urin nói. Sau khi nói xong, Urin ra hiệu cho Remiel, Remiel gật đầu, Remiel giơ cao tay phải rồi đột nhiên nắm chặt, có thể thấy được một luồng khí tức từ thiên không thánh thành cuốn tới, rất nhanh từng mảng sao băng hoa lệ kim sắc rơi vào trong phế tích thánh thành. Càng lúc càng có nhiều sao băng kim sắc, hóa thành một hồi mưa sao băng kim sắc xối xả. Những người kia đều là lực lượng vũ trang của thánh thành, số lượng còn nhiều hơn mọi người dự đoán, thậm chí những người nhìn như dân thường thánh thành cũng giấu thánh chức, bọn họ cũng bay xuống chiến trường trong phế tích thành thành khi Remiel ra mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời phế tích thánh thành trở nên kim quang lóng lánh, từng nhánh thánh vệ quân dọc theo con đường chỉ còn dư vết tích, từ trên không nhìn xuống, nơi này giống như lập lòe một mảnh ngân hà màu vàng, tỏa ra khí tức mãnh liệt từ trước đến nay chưa từng có. Gốc gác thánh thành chân chính cũng triệt để bào ra vào lúc này. Ba vị xí thiên sứ Remiel, Urin, Raphael hiển nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với Mạc Phàm, mặc dù Mạc Phàm đạt tới cảnh giới pháp thần bán toàn năng. Remiel Diệp Tâm Hạ đi tới, nét mặt lạnh lẽo phẫn nộ. Bên cạnh Diệp Tâm Hạ còn có tất cả những phong hào kỵ sĩ đã trở về, bao gồm cả Kim Diệu Titan bị nô dịch, nó cũng sừng sững ở phía sau Diệp Tâm Hạ cùng các kỵ sĩ phong hào. Quang Minh Long gầm thét, nó vung cánh, đáp xuống phía sau đại thiên sứ trưởng Remiel. Hình thể của nó có thể so với Kim Diệu Titan, trong lúc nhất thời hai đại sinh vật cổ lão lạnh lùng đối lập cách một mảnh tường đổ tàn. Hằng, ngươi muốn làm trái với thỏa thuận? Diệp Tâm Hạ chất vấn. Còn chưa kịp dứt lời, bình nguyên trăm ngàn lỗ thủng vang lên tiếng hành khúc chỉnh tề. Nữ hầu đỉnh thần nữ cách mười mấy cây số ngâm sướng huyết chiến chi ca của Paternan thần miếu, có thể nghe thấy giai điệu khí thế bàng bạc lại tràn ngập ý chí chiến đấu tràn vào trong thánh thành, như là một nhánh quân đội máu lạnh không sợ hãi bước tới. Đại quân thần miếu mênh mông cuồn cuộn rốt cuộc đi tới, tốc độ hành quân của bọn họ cực kỳ nhanh, trong thời gian ngắn đã ở bên ngoài thánh thành. Tường thành của thánh thành đã trở thành đồ trang trí, hai đại quân đoàn đều tràn ngập khí tức thần thánh, vừa hoàn toàn là kim sắc, ngân sắc, lam sắc đan dệt mà thành. Chúng ta sẽ không để Mạc Phàm tiếp tục giết thêm một thiên sứ trưởng, đây là giới hạn của thánh thành, dù cho máu chảy thành sông. Remiel dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Chúng ta chỉ cần ngươi giữ lại tính mạng của Michael, hắn không vì bản thân hắn. Mà hắn vì thánh thành, Urin trịnh trọng nói. Băng tuyết bay tán loạn, Mục Ninh Tuyết giải cứu Triệu Mãn Duyên từ đại quân thanh y của Michael, Đồ Đằng Huyền Xà, Bá Hạ, Nguyệt Nga Hoàng theo Mục Ninh Tuyết đáp xuống thánh thành. Mục Ninh Tuyết đứng trách với Mạc Phàm, giơ kiếm hướng về đại thiên sứ trưởng Raphael. Cứ việc không nói lời nào nhưng Mục Ninh Tuyết tư chiến rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ dám ra tay với Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết nhất định sẽ chém xí thiên sứ 14 cánh này. Anh Phàm, bỗng nhiên trên bầu trời có một tiếng hô to. Nhìn thấy Hải Đông Thanh Thần mang theo một thanh niên tới, người kia không đợi được nữa mà nhảy từ không trung xuống, đáp bên người Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày. Mạc Phàm không muốn người này bị cuốn vào. Cũng không phải là vấn đề tình cảm, mà Trương Tiểu Hầu không giống những người khác, là nắm giữ quân hàm ở Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc, ha ha, lẽ nào quốc gia cũng muốn đặt chân vào trận phân tranh ma pháp này sao? Remiel nhìn người mới xuất hiện, chính là Trương Tiểu Hầu. Tuy rằng Trương Tiểu Hầu không mặc quân trang nhưng Remiel biết rõ những người bên cạnh Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu là quân nhân, là đại diện cho một quốc gia. Mà một quốc gia dù như nào cũng không can thiệp vào đấu tranh theo công ước ma pháp, dù cho là biến cách to lớn thì quốc gia cũng không thể tham dự, huống hồ là quân đội quốc gia. Quốc gia chính là quốc gia, ma pháp chính là ma pháp, Mạc Phàm có cống hiến cho quốc gia, đó là việc của quốc gia, Thánh Thành cùng Hiệp hội ma pháp không có bất kỳ quan hệ nào. Trung Quốc các ngươi vì Mạc Phàm mà làm trái với quốc ước, tốt lắm, Thánh Thành chúng ta cùng Liên minh châu Âu đã mỏi mắt chờ mong sắc, mặt Raphael lạnh lùng Tiểu Hầu, em không nên bước vào đây, đây là chiến tranh của bọn anh, không có quan hệ gì đến quốc gia, Mạc Phàm ngăn Trương Tiểu Hầu. Một khi lên tới phương diện chiến tranh quốc gia, liên lụy không chỉ là tổ chức ma pháp, mà những người bình thường cũng sẽ chịu ảnh hưởng, Mạc Phàm rất rõ điểm này. Anh Phàm, anh yên tâm, em không tới để xúc động thế chiến. Quốc gia không thể can thiệp, quốc gia cùng quân đội cũng sẽ không chia sẻ, nhưng sẽ không đứng bằng quan để những người ở châu Âu tùy ý bắt nạt anh. Cái này cho anh Trương Tiểu Hầu đưa cho Mạc Phàm một thứ. Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, khi đưa tay nhận lấy, thì cảm nhận được một luồng năng lượng cuồn cuộn không ngừng vào trong lòng bàn tay, cũng từ lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ lên trán. Trên trán có một vết màu xanh mở rộng ra. Đó là long văn, thân thể uốn lượn thành một mặt dây chuyền. Theo Mạc Phàm hấp thu nước suối bên trong bồn chứa mà Trương Tiểu Hầu đưa cho, hoa văn trên trán càng rõ ràng, càng hừng hực. Cái cảm giác này không thể quen thuộc hơn được nữa. Nó cùng linh hồn mình phối hợp chất dinh dưỡng, nó là một mình khác. Tiểu Nê Thu sau trận chiến hầu như trong trạng thái ngủ say, cứ việc là cung cấp chất dinh dưỡng tu luyện cho mình, nhưng Mạc Phàm không cảm giác được hồn Tiểu Nê Thu. Từ khi bước lên con đường ma pháp cho tới nay, Mạc Phàm đều không có loại cảm giác mất mát như này, đặc biệt là khi bị giam ở trong thánh thành cô độc, phần lớn là bởi vì thiếu vắng Tiểu Nê Thu. Hiện tại Tiểu Thu đang thức tỉnh, Mạc Phàm cảm giác được tâm tình của Tiểu Nê Thu ở trên trán, nó cũng là bạn thân của mình từ lúc nhỏ, nó vẫn nộ vì tình cảnh của mình, nó đang không quản ngàn dặm xa xôi mà bay tới. Quốc gia không thể can thiệp, quân đội không thể lên đường, nhưng quốc thú không bị ràng buộc. Anh Phàm, đây là nghị trưởng Thiệu Trịnh. Cùng hoa quân thủ dùng tất cả tài nguyên quốc gia tìm địa thánh tuyền giải rác, ở khắp nơi, tuy rằng không phải là tất cả, nhưng cũng đủ để anh thức tỉnh phối hợp đồ đằng của anh một lần nữa. Trương Tiểu Hầu, tinh thần phấn chấn nói. Anh Phàm, em còn mang cái kia tới. Đột nhiên Trương Tiểu Hầu lấy tay chỉ vào chân trời, có thể thấy chân trời xuất hiện một vòng xoáy màu đen, vòng xoáy kia lúc sáng lúc tối, thậm chí là còn trôi đi quỷ dị. Mạc Phàm sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hiểu ý của Trương Tiểu Hầu. Đó là Sát Uyên. Một cái thuyền không gian có thể mang đại quân vong linh hơn triệu. Lúc trước Lãnh Tước lợi dụng một mặt lăng kính, đem Minh Huy hướng về Bắc Cương, để Hải Thị Thận Lâu biến thành kim tự tháp chân thực. Mà chiêu này Mạc Phàm hiện tại có thể dùng. Đem thánh mang hoa văn trên trán chiếu vào Sát Uyên. Một đầu khác của Sát Uyên chính là Trung Quốc. Địa thánh tuyền đã hóa thành những hào quang này. Những hào quang này như diễm dương màu xanh, soi sáng vào trường thành cổ lão trên mặt đất. Gào gừ. Một tiếng long ngâm từ đầu khác của Sát Uyên truyền tới. Từ phương đông xuyên qua thuyền không gian giáng lâm trên mảnh thánh địa châu Âu. Mọi người có thể nghe được tiếng long ngâm rõ ràng, tiếng gào cứng cáp này để Quang Minh Long cùng Kim Diệu Titan run rẩy, cũng không cần nói tới những sinh vật cấp thấp trong thánh thành, mặc dù là đế vương thì cũng thần phục sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sát Uyên mở ở chân trời, một trường long tuyên cổ màu xanh càng như qua lại mấy ngàn năm phong trần. Càng từ từ chiếm lấy bầu trời khi mọi người còn đang chấn động ngước nhìn. Thân thể to lớn cực điểm, thiên không thánh thành đều thua chị kém em, hình thành thiên ảnh màu xanh, bao phủ phía trên thánh thành. Đuôi chậm rãi để xuống đất, quay xung quanh phế tích thánh thành. Thanh Long dùng thân thể vây quanh toàn bộ thánh thành, mà cổ, cùng đầu càng gần kề tới trong kinh hãi của tất cả thánh tài giả cùng các thiên sứ. Thanh Long bàn thành. Con rồng này rốt cuộc mênh mang cỡ nào? Có lẽ một ít người ở thánh thành cũng đã thấy hình ảnh của Thanh Long trong chiến dịch Mado, nhưng hình ảnh cùng Thanh Long chân chính căn bản không phải là vật thể. Ai có thể tưởng tượng được mấy trăm ngàn người ở thành thị sẽ bị một sinh vật như vậy càn quét ở bên dưới? Bao nhiêu thánh tài giả đã ngây người như phỗng. Đại quân thánh tài mênh mông cuồn cuộn giống như cát vàng, ngay cả xí thiên sứ sinh mệnh bất phàm cũng ảm đạm phai mờ trước mặt Thanh Long. Đây mới là Long thần xuyên suốt trong nền văn minh nhân loại, dù cho đã bị lãng quên, dù cho chôn dưới lòng đất, nó vẫn canh gác một quốc gia, hưng suy cũng được, phồn vinh cũng được, nó vĩnh hằng bất hủ. Cái đầu kia chậm rãi gần kề. Các thiên sứ không dám động. Những người khác tụa như cũng mang theo kính nể vô hạn. Chỉ có một người đang hướng về phía đầu Thanh Long, chậm rãi duỗi tay ra, dùng bàn tay chạm vào trán vạn cổ trường long. Người với rồng, tỷ lệ thân hình cách biệt quá to lớn. người trong thánh thành bất quá là một hạt cát, mà giống như thánh thành, Diệu Thế Tôn Sư. Cái tay đặt lên trán, Diệu Thế Thanh Long tỏa ra long thần uy đều tản đi. Thanh Long nhắm mắt lại, duy trì không chạm mặt đất nhưng sát bàn tay, tựa hồ nhiệt độ bàn tay nhỏ bé này có thể làm tâm vắng lặng mấy ngàn năm, cũng hồi phục lại. Thanh Long đung đưa đuôi nhẹ nhàng, mọi người thậm chí còn cảm giác Thanh Long như con mèo nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng. Đương nhiên đại quân thần miếu ngoài thành giật mình, tập thể triển khai thân pháp cao minh, tránh né tai họa bất ngờ từ cái đuôi kia. Người dùng tay xoa trán rồng cũng rút đi thân huyết tính, dáng dấp như anh hàng xóm ôn nhu, cùng với ác ma vừa nãy xé xí thiên sứ 16 cánh lại như hai người khác nhau. Một người một rồng dương cung bạt kiếm náo động thánh thành lại lộ ra mấy phần yên tĩnh. Tựa hồ phần yên tĩnh này cũng để rất nhiều ngứa cùng nhiệt giữ gìn thánh thành, để những thiên sứ chấp nhất kia cũng trong khói thuốc súng từ từ bình tĩnh. Chúng ta cũng không phải là kẻ địch thật sự, Saga nói với ba vị đại thiên sứ trưởng Remiel, Urin, Raphael. Ánh mắt Michael vô cùng ba vị đại thiên sứ trưởng, thời khắc Thanh Long xuất hiện làm Michael triệt để hoảng. Long thần Thanh Long có thể không thể chống lại tất cả lực lượng vũ trang thánh thành, nhưng sự tồn tại của nó đánh đổi chiến ý của toàn bộ thánh thành. Ba vị đại thiên sứ trưởng không thể không nhìn kỹ chiến tranh sắp gợi ra lần nữa. Tất cả đàm phán đều lấy sức mạnh làm điều kiện tiên quyết để tiếp hành, sức mạnh càng xa thì đàm phán càng không tồn tại. Michael đã cảm nhận được ánh mắt của ba vị đại thiên sứ trưởng biến hóa, vừa rồi còn kiên định bảo vệ mình nhưng giờ lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Bọn bỏ muốn bỏ qua mình, bảo vệ căn cơ thánh thành. Thánh thành lại muốn thỏa hiệp. Ta có thể không giết Michael, nhưng ta sẽ cướp đi tất cả pháp lực của Michael. Trong quá trình ngươi tuần du hẳn là vẫn không có để tâm tới bản chất của thế giới. Vậy thì trải qua lần nữa đi, Mạc Phàm xoay người, nhìn Michael bị mình vặt cho hết cánh thiên sứ. Kỳ thực chúng ta cũng có ý như vậy, Urin nói. 16 cánh sau lưng thu lại, cũng không biết tại sao, trước mặt Long Thần Thanh Long bày ra cánh thực sự không có chút rõ ràng. Làm sao mà Michael cam tâm cho được? Cướp đi pháp lực thì Michael chính là một phàm nhân. Ngay cả những công nhân bến tàu cũng không bằng, Michael cần phải lập ra người thống trị trật tự nhân gian. Các ngươi hẳn là nên khôi phục chức thiên sứ trưởng của Saga. Saga so với các ngươi càng có tầm nhìn xa hơn Mạc Phàm. Bất luận người nào trong chúng ta đều không cướp vị trí thiên sứ của Saga, Urin nói. Ẩn ý của câu nói này là người cướp đoạt của Saga là Michael. Hiện tại Michael đã bại, biến thành phàm nhân. Ngay cả ma pháp cũng không có, tự nhiên cũng không cách nào làm gì được Saga. Michael bất ổn đứng đó, mấy vị thiên sứ trưởng cũng không nhìn Michael một cái. Toàn bộ người trong thánh thành cũng không để ý tới. Michael đã không còn là xí thiên sứ trí cao vô thượng, cũng không còn là người thống trị thánh thành, càng không gọi là chúa tể. Người lên tiếng là Mạc Phàm. Người định quy tắc hiện tại là Mạc Phàm. Mạc Phàm nói cái gì thì những thiên sứ trưởng chỉ có thể phụ họa theo. Tình cảnh này còn khiến Michael thống khổ hơn là bị bẻ gãy hết cánh, đâu chỉ bị giáng thành phàm nhân, mà từ thiên đường rơi vào địa ngục mà kẻ địch trưởng khống. Michael kêu lên như người điên, nhưng không một ai để ý tới. Ở trên phế tích này một lần nữa định ra quy tắc, bốn vị đại thiên sứ trưởng Saga, Remiel, Urin, Raphael còn lấy ra sổ ghi từng câu nói của Mạc Phàm, cũng như thiên sứ đối mặt với thiên thần, lắng nghe giáo huấn khi chiến tranh qua đi. Quy tắc cũng bất quá là mấy câu nói. Mạc Phàm không thích thánh thành, vẻn vẹn là bởi vì Saga để Mạc Phàm biết không phải toàn bộ thánh thành đều làm người căm hận như vậy. Saga, thầy còn dặn dò gì sao? Đọa lạc thiên sứ vào địa ngục là không trở về được sao? Mạc Phàm hỏi, đồng thời cũng hỏi những vị đại thiên sứ trưởng khác. Đọa lạc thiên sứ là tồn tại đặc biệt, là người sống, cũng có hắc ám hồn thai, cũng không phải là hắc ám vương chỉ định ai chính là ai. Bọn họ là sứ giả địa ngục có thể ở nhân gian duy nhất trên thế giới này. Saga nói. Vì thế là không chắc chắn. Mạc Phàm hỏi. Không chắc chắn. Saga nghiêm túc cẩn thận gật đầu. Trong mắt Mạc Phàm nhiều thêm một ít ánh sáng lộng lẫy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.